18 tầng vô gian địa ngục bị Dương Mười đánh một cú mạnh mẽ, tạo ra một lỗ hổng lớn. Các tầng của địa ngục liên thông lại với nhau, nham thạch chảy ngược, băng ngục cũng bắt đầu tan rã. Dương Mười lúc này giống như một vị thần cao cả, tiêu diệt tất cả ác quỷ và sai dịch trong địa ngục. Ngay cả Diêm Vương, vị chủ quản của địa ngục, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dương Mười tự tay lột da của Diêm Vương, để lộ ra bên trong túi da một mớ lông tóc cương thi đỏ lục pha trộn. Diêm Vương cũng chính là một con cương thi, nhưng không phải là con cương thi lớn mà Dương Mười biết, nó chỉ là một hậu duệ mạnh mẽ mà thôi. Tu luyện trường sinh sách, con cương thi kia cũng có thể sinh dục sao? Dương Mười thản nhiên nói, đạo bào bay phấp phới, hắn vặn nát xương đầu của Diêm Vương, rồi ném nó vào chỗ sâu nhất trong 18 tầng địa ngục. Từ đó, địa ngục trở nên im lặng. Dương Mười đã diệt sạch tất cả các quỷ vật trong địa ngục, biến nơi này thành một vùng đất yên tĩnh thực sự. Hắn thực hiện được một hoài bão Bồ Tát, địa ngục chưa không thể không thành Phật. Dù phương thức của hắn có phần thô bạo và huyết tinh, nhưng đã thanh tẩy địa ngục, tâm hồn Dương Mười bình thản, lòng dạ rộng lớn. Hắn mặc bộ huyền đạo bào màu vàng, bước đi trong chiếc giày vải sạch sẽ, một mình bước qua con đường hoa đất thanh hương phảng phất. Đột nhiên, Dương Mười dừng lại một chút, hắn nhìn thấy biển hoa màu đỏ trắng vô tận trước mặt, có chút ngạc nhiên, thần sắc ngưng lại. Phần cuối của địa ngục sao lại có nơi như thế này? Dương Mười nhíu mày, phủi tay áo, rồi đi về phía cuối của biển hoa, Hoàng Tuyền Lộ, Bỉ Ngạn Hoa. Trên cây cầu Nại Hà có người, Dương Mười dừng bước tại giao lộ của biển hoa, trên cầu Nại Hà. Hắn nhìn thấy một người bạn cũ mà không thể ngờ đến. Một cô gái trẻ khoảng 17-18 tuổi, ngồi bên cạnh cầu mặt mũi tươi cười như hoa. Hồn nhiên ngây thơ, nàng mặc một bộ áo vải đơn giản, trong tay múc một bát nước canh đục ngầu, như thể đang đợi để rót cho hắn một bát linh hồn. Dương Mười đứng sững lại tại chỗ. Hắn nhìn nàng im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu, ta cứ tưởng. Người đã chết, nàng chắc hẳn đã chết trong miệng con cương thi lớn, chết tại đạo quán nhỏ ấy. Khi huyền đạo tử tỉnh lại trong đời thứ năm, ông đã đi một vòng trong đạo quán nhỏ, nhưng không tìm thấy thi thể của nàng. Sau đó, ông lại tiếp tục hỏi con cương thi lớn về vấn đề đó tại huyền kinh thành. Lúc đầu, con cương thi có chút kinh ngạc, rồi sau đó biểu lộ một nụ cười kỳ lạ, chỉ vào bốn chiếc đỉnh chứa huyết nhục và nói, ngươi có thể tự mình tìm kiếm, xem thử có thể ghép lại thi thể của nữ oai kia không. Huyền đạo tử đã lấy đầu con cương thi lớn, vặn gãy, rồi chặt nó thành từng khối, đập nát trong đỉnh. Ông cảm thấy Lâm Ngư đã chết, nhưng tại sao lại gặp lại nàng ở cuối Hoàng Tiên Lộ? Dương Mười không hiểu, nhưng Lâm Ngư cũng không rõ ràng. Nàng chỉ ngồi ở đầu cầu, nhìn xuống dưới cầu nơi có một người đàn ông trung niên đáng thương, nhẹ nhàng nháy mắt. Nàng nói, ta không biết ngươi, sư phó bảo ta ở đây làm việc 1000 năm, đến kỳ hạn là có thể quay về. Dương Mười sửng sốt, sư phó của ngươi? À, thiếu nữ nhẹ gật đầu nhìn về phía sau lưng của hắn, sư phó đến rồi. Không một tiếng động, một bàn tay lạnh buốt đặt lên cổ Dương Mười. Nó bẻ gãy cổ hắn một cách dễ dàng, bàn tay quen thuộc như đã làm qua vô số lần. Dương Mười cảm thấy đầu óc quay cuồng trong giây phút cuối cùng. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng hình lặng lẽ tiến đến từ phía sau. Người mặc áo dài trắng, giày kim tử văn, toàn thân không tì vết, quanh mình tỏa ra khí thanh khiết. Người ấy đỡ một cánh tay, khuôn mặt mờ ảo, không mang theo chút khí tức của ma quái, kiểu huyền tiên quân, Lưu Vô Thủ, người trường sinh thứ 10. Dừng lại tại đây, gió lớn nổi lên bốn phía, sóng gió dữ dội. Dưới gốc cây già, một thiếu niên gầy yếu mở mắt ra. Đây là trường sinh người thứ 11. Vận mệnh dường như đồng điệu với thời gian. Khi một người đạt được trường sinh, lòng người sẽ tràn đầy niềm vui sướng chưa từng có, tự do vô hạn. Nhưng nếu biết rằng có một kẻ đối địch có thể trường sinh như mình, và mỗi thế hệ đều sẽ tìm đến và giết chết mình, liệu câu chuyện này có còn đẹp đẽ không, hay sẽ biến thành một câu chuyện ma quái khủng khiếp? Đi qua 10 kiếp 10 trường sinh, hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn cảm giác như không thể nào chiến thắng con quái vật cương thi khổng lồ kia. Cứu huyền tiên quân, chủ nhân thiên cung, tất cả mọi thứ đều đã bị đoạt mất. Thiếu niên gầy yếu cười tự giễu, cảm thấy bất lực. Dù có thể luân hồi vĩnh viễn thì có ích gì đâu. Tất cả pháp môn tu luyện trên thế gian so với trường sinh sách thì chỉ là cho trẻ con. Dù tu luyện đến cực hạn, hắn vẫn không thể là đối thủ của con cương thi kia. Mà huyết nhục điển căn bản không thể tu luyện đến cùng. Ở kiếp thứ 5, hắn rõ ràng cảm nhận được khi huyết nhục điển tu luyện đến giai đoạn cuối, thần hồn không đủ mạnh để điều khiển thân thể huyết nhục. Huyết nhục dường như tự có ý thức, đứng bên bờ vực sụp đổ. Đến khi trong máu thịt bùng nổ, đầu óc hắn nổ tung. Trường sinh người cũng là người, con người có tuổi thọ, không thể thích ứng với trường sinh sách. Tính toán mãi, dù trong tay có trường sinh sách và huyết nhục điển, cả hai pháp môn ấy cũng vô dụng như nhau. Thiếu niên gầy yếu ngồi ngẩn người dưới tảng cây rất lâu. Hắn nhìn mưa rơi qua tán lá xuống đất, rồi nhìn ánh nắng sau cơn mưa chiếu xuống trước mặt. Cảnh cây đong đưa, bóng cây đàn sen. Cuối cùng, thiếu niên thở dài, bước về hướng xa xôi. Hắn vẫn phải thử một lần, thử lần cuối cùng để đặt cược tất cả vào đó. Nếu như thành công, hắn sẽ kéo con cương thi kia xuống và chém thành muôn mảnh. Nếu như thất bại, hắn cũng sẽ không chết, chẳng có gì sai khác. Thiếu niên gầy yếu trở về vào lúc hoàng hôn, trong khu rừng rậm, tỉnh dậy với một thi thể bất hủ, không có đầu. Hắn quấn thi thể lại, hóa thành một người mặc áo bào đen, là một lão đạo nhân, mũ trùm dựng thẳng, không có đầu lâu. Thiếu niên bắt đầu tu hành, hắn tu hành theo Trường Sinh Sách, bên người mang theo một bả Huyết Nhục Điển sống. Tuy nhiên lần này hắn không trốn trong rừng sâu núi thẳm mà đi du lịch nhân gian, mang theo lão đạo nhân đi qua rất nhiều địa phương. Có một mảnh thanh thanh thảo nguyên, có một tòa Hogwarts cổ bảo, có một mảnh nuôi hai đầu gấu rừng rậm, và có một tòa hoa quả sơn thủy liên động sơn mạch. Bốn địa phương này tọa lạc tại bốn phương tám hướng, tạo thành bốn góc của thế giới, bốn góc địa lý, bốn tòa lô đỉnh. Một thứ gì đó từ chỗ hiện thân tái ếch sinh linh. Cùng đường mạt lộ, Trường Sinh người trong đời trước có một phỏng đoán mặt lớn. Nếu như Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển vốn là hai phần của cùng một quyển sách thì sao? Trường Sinh tu bên trong, Huyết Nhục tu bên ngoài, tái ếch sinh linh là cầu nối giữa trong và ngoài. Ta cần một con tái ếch sinh linh hoàn chỉnh. Đạo huyền lịch năm 4347, trên đại lục, bốn địa phương vắng vẻ này liên tiếp xảy ra thiên băng địa liệt chấn động. Không ai biết được bốn nơi thần bí này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một bản cổ tịch ghi chép lại, nói rằng một con thú kỳ quái, giống như hươu nhưng không phải hươu, giống như mã phi ngựa nhưng không phải ngựa, xuất hiện trong khu vực sơn mạch có chấn động, rồi chỉ trong một chớp mắt biến mất không thấy đâu. Ai đó lại chết, chết trong ý thức của mình. Mấy trăm năm sau, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mơ hồ, mang theo một thi thể không đầu, phi thăng lên, một cước đạp nát Nam Thiên Môn. Hắn giết sạch tất cả thần tiên trong thiên cung, treo thi thể của chúng lên Lang Tiêu Điện, đúc thành thi cốt kinh quan. Trung niên nhân tìm tới cửu huyền tiên quân trong Lang Tiêu Điện, một con cương thi toàn thân đỏ như lửa. Hắn đại chiến với nó suốt 9 ngày đêm, cuối cùng xé nát con cương thi, không để lại một chút sinh cơ. Sau đó, hắn đi. Không ai biết hắn đi đâu, kỳ thật ta biết, sư đệ. Cái Trường Sinh người đó ngủ trong mộ hoang dã lĩnh, mở mắt ra, rồi đi vào một thế giới khác. Mộ đó phải gọi là Hoàng Lưu Mộ Phần. Trường Sinh người đó đã đi tới chúng ta nơi này, sống qua thế hệ thứ 13. Ngươi không tin xảo. Nhưng sư đệ, thế giới Hoàng Lương không có dấu chân của thế hệ thứ 13. Sư đệ ngươi cảm thấy, hắn là ai? Âm thanh của đại sư huynh từ vách đá vọng lại. Cố Bạch Thủy khẽ chuyển ánh mắt, rơi vào trạng thái im lặng trầm mặc. Trong huyệt mộ Trường Sinh, ngươi sống thứ 13 của dòng Trường Sinh. Hắn từ dưới đi lên, thay đổi thân phận mới và hòa nhập vào nhân gian. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Câu hỏi này thực ra không có quá nhiều đáp án. Vì người này khác biệt với những sinh linh khác ở một điểm cơ bản. Hắn là người Trường Sinh, dù cho hệ thống mà hắn nói là gì, hắn quả thật có khả năng Trường Sinh đặc biệt. Và trên đại lục, trong suốt lịch sử dài dằng dặc, những người có thể đứng bên cạnh hai chữ Trường Sinh này cũng rất hiếm hoi. Trong ba thế hệ, có sư phó đế sư bị mục nát và ô nhiễm, thu nhận hai đệ tử làm môn hạ, cùng với bốn sư huynh muội trong thế hệ này, tổng cộng là 7 người. Ngoài 7 người này ra, dường như không còn ai khác có khả năng này. Trong 7 người liên quan đến Trường Sinh, có thể loại bỏ ngay sư phó, cũng như hai đệ tử Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Nguyên nhân rất đơn giản, từ thời kỳ mục nát kết thúc cho đến nay, hai đệ tử vẫn luôn giữ đủ loại thân phận, lặng lẽ quan sát và tác động đến dòng chảy lịch sử. Như Đa Bảo đạo nhân đã tìm thấy bằng chứng, Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà có nhiều thân phận khác nhau, họ không có thời gian để sống mấy ngàn năm ở Hoàng Lương thế giới. Tại Đại Phật Viện, Mộng Tinh Hà đã từng nói một câu, đi về phía Hoàng Lương có nghĩa là từ bỏ quyền Trường Sinh. Sư muội của bọn họ có thể sẽ đi đến thế giới ấy, nhưng hai đệ tử sẽ không lựa chọn như vậy. Còn về sư phó, Cố Bạch Thủy vô tình xem nhẹ khả năng này. Hoàng Lương thế giới vốn là nơi sư phó mở một đạo trường lớn. Nó xuất hiện sau khi mục nát, thậm chí là sau một thời kỳ nữa, sau cả Tử Vi Đại Đế và Thần Đình. Sư phó đã lấy thân phận Trường Sinh Đại Đế, sống tại cấm khu. Thần lão nhân không lý do gì phải đùa giỡn với mình. Bện một cái lồng giam, giam cầm ý thức của mình trong đó, còn cần phải trải qua 12 lần luân hồi mới phá vỡ được. Sư phó sẽ nghĩ như thế nào? Cũng không mốc đến mức này chứ. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, trong lòng càng xác nhận suy nghĩ này. Bởi vì từ những gì hắn đã nhận thức và cảm nhận, chủ nhân của mộ huyệt Trường Sinh không phải là một người quá sắc bén và thông minh. Bị đùa giỡn suốt 12 thế hệ, làm sao còn có ý nghĩa để viết nhật ký ghi nhớ? Nếu là hắn, sẽ không làm vậy. Vì vậy, loại bỏ hết lũ lão già kia, chỉ còn lại 4 người có khả năng. Trong 4 người này, đầu tiên, chắc chắn không phải tiểu sư muội. Tiểu sư muội là nữ. Lý do này rất đơn giản và trực tiếp, không cần phải giải thích gì thêm. Còn đại sư huynh thì sao? Cố Bạch Thủy thật ra cảm thấy đại sư huynh cũng không giống lắm. Hắn qua câu chuyện 12 thế Trường Sinh, trong đầu đã hình dung đại khái về Hoàng Lương thế giới. Có thể nói, Cố Bạch Thủy đã mô phỏng quá trình hình thành và vận hành của Hoàng Lương thế giới, diễn giải được 7-8 phần, không sai biệt lắm. Từ lâu trước đây, sư phó đã tìm đến một thế giới thi thể đang sắp diệt vong. Sử dụng thần thông, ông dừng lại thế giới này ngay khi nó đang hấp hối, đồng thời tự tay sáng tạo ra một dòng chảy lịch sử mới, đứng đầu là vùng đất Thần Nguyên Hung Địa. Sư phó muốn tạo ra một thế giới hoàn chỉnh ngay trong quy khư, thần chiếu vào thực tế, bóp nát rồi tái tạo lại những ngọn núi, sông ngòi, rừng rậm và đạo quán, giống như hoàn toàn sao chép lại thế giới hiện tại. Khi ấy, hoàng lương thế giới cần phải có linh hồn gia nhập. Hai đệ tử đã giả mạo thành những linh hồn người đưa đò, chịu trách nhiệm thu thập linh hồn của những người khổ cực trong nhân gian. Công việc này kéo dài hàng ngàn hàng vàng vạn năm. Và bước quan trọng cuối cùng trong việc hoàn thành hoàng lương thế giới chính là việc Mộng Tông sử dụng tệ mộng điển cùng mộng giới để chế tạo pháp môn. Cố Bạch thì nhận thấy rằng những di tích do Tử Vi Đại Đế sáng tạo ra từ Mộng Tông có nhiều điểm tương đồng với hoàng lương thế giới. Hắn bắt đầu nghiêng về khả năng rằng Mộng Tông là phôi thai của một thế giới hư ảo, chưa thành thục, chưa có thiên đạo pháp tắc, có thể ví như một đứa trẻ chưa hình thành linh hồn. Còn hoàng lương thế giới lại là một thế giới có thân thể và thiên đạo pháp tắc đã thành thục, giống như một linh hồn đã nhập vào trong thân thể. Sư phó đã mượn truyền thừa công pháp của Mộng Tông, đồng thời tung ra linh hồn của hơn 100.000 đệ tử Mộng Tông, đưa họ vào hoàng lương thế giới, cho họ một mái nhà mới. Những đệ tử Mộng Tông ấy chính là những trường sinh người trong câu chuyện, những người duy trì trật tự trong thiên cung, là thần tiên. Giả thuyết về trường sinh cho rằng họ tu hành một loại công pháp đặc biệt, có thể hiển linh trong mơ. Nhưng trong câu chuyện cuối cùng, người trường sinh đã giết chết tất cả thần tiên trong thiên cung. Vậy thì, làm sao hắn có thể là đại sư huynh của mình được, càng không thể là Lâm Ngư, Mộng Tình Hà sư muội, Lâm Thanh Thanh. Trên cây cầu Nại Hà, sự lạ lẫm, xa cách giữa trường sinh người và nàng cũng hoàn toàn hủy hoại khả năng đại sư huynh của hắn. Vậy thì, còn lại hai người, nhị sư huynh, một người xuyên Việt, một người tùy tính, vô lo vô nghĩ, làm người khác phải mệt mỏi. Một người từ nhỏ đã nuôi dưỡng thần thi, nhưng không có con quái vật hồng mao kỳ lạ phía sau, hắn liệu có phải là người ấy không? Không phải. Cố Bạch thì phủ định suy đoán của mình. Nhìn bóng người mờ ảo trong vách đá, hắn thở dài rồi đưa ra giải thích của mình. Tô Tân Niên không phải là người không có hồng mao. Trước đây rất lâu, hắn đã vô tình rơi vào một tòa phần mộ của đại đế. Trong mộ có một con ấu sinh kim đồng hồng mao, và con hồng mao ấy hẳn là của hắn. Cố Bạch thì nhíu mày hỏi lại, ta vì sao đến nay vẫn chưa nghe nói chuyện này? Vì lúc đó chưa có ngươi. Trương Cư Chính dừng lại một lát, trong mắt lấp lóe một tia ánh sáng thanh thản. Mà lại, Tô Tân Niên cũng không mang con hồng mao quái vật đó vào đế mộ. Hắn đã ở trong đó đợi 3 ngày, tự tay bóc chết con kim đồng hồng mao. Cố Bạch Thủy nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó trầm ngâm một hồi rồi mới nói thêm. Nhưng sư huynh, điều này cũng không thể chứng minh điều gì. Nhị sư huynh có một con hồng mao quái vật, cũng không có nghĩa là trong đầu hắn không có những thứ quái vật khác. Hai điều đó không mâu thuẫn nhau, có thể là hắn giấu rất kỹ, ai mà biết được. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất có lý. Hắn cho rằng trong huyệt mộ, trường sinh người dựa vào đoạt xá thi thể để đạt được trường sinh. Phương thức này thực ra giống hệt như hồn xuyên. Khi hắn từ hoàng lương thế giới bước ra và sống qua thế hệ thứ 13, có thể đã biến thành người hồn xuyên ở thế giới này. Việc hắn bổ sung thêm con kim đồng hồng mao cũng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên Trương Cư Chính lại lắc đầu nhìn tiểu sư đệ rồi nói, ta nói với ngươi chuyện này không liên quan gì đến hệ thống. Cố Bạch Thủy có chút không hiểu. Vậy là ý gì? Ta muốn nói là người hồn xuyên mới có con hồng mao quái vật. Ý nghĩ này thật ra là sai. Trương Cư Chính bình thản nói, nhị sư huynh ngươi là người đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Hắn mặc trang phục kỳ lạ, nói năng với khẩu âm kỳ quái, và ngay từ đầu hắn đã là một người trưởng thành, người mặc người. Hắn đến từ thế giới này giống như một thiên đế nào đó trong sử sách. Cố Bạch Thủy sững sờ, suy nghĩ bỗng trở nên phức tạp và hỗn loạn. Hắn dần hiểu được ý lớn của sư huynh. Nếu nhị sư huynh là người mặc người thì có nghĩa là hắn đã hoàn thành liên tục một đời và giữ lại ký ức của đời trước. Như vậy, nhị sư huynh sẽ không thể là trường sinh người trong huyệt mộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhị sư huynh không nói sai, hắn không ngụy trang thân phận này từ đầu. Cố Bạch Thủy lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy không thoải mái, mắt híp lại. Nhị sư huynh cũng chẳng phải là người thành thật gì. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy có khả năng nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy chưa nói xong, vì hắn nhìn thấy trong vách đá tấm mặt đó rõ ràng là khuôn mặt đại sư huynh đang nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như nước, không có chút gợn sóng, phản chiếu lại khuôn mặt của Cố Bạch Thủy. Sư đệ, nhị sư huynh có phải là trường sinh người hay không? Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ hơn ta. Chúng ta đừng đổ nước bẩn lên người hắn. Nhị sư huynh không phải là người trường sinh. Như Trương Cư Chính đã nói, Cố Bạch Thủy từ đầu đã hiểu rõ chuyện này. Vậy tại sao hắn lại đem thân phận người xuyên Việt gắn liền với Tô Tân Niên? Bởi vì ngoài nhị sư huynh, dường như chỉ còn một người có thể lựa chọn. Người đó trong hoàng lương thế giới đã giết hết tất cả thần quan của thiên cung, bao gồm các đệ tử Mộng Tông, rồi sau đó trốn thoát. Sư huynh, ngươi nghi ngờ ta sao? Cố Bách Thủy dường như cười nhưng biểu cảm lại không tự nhiên như mọi khi. Huyệt thái dương của hắn hơi nhô lên, tim đập cũng hơi loạn nhịp. Trong vách đá, Trương Cử Chính im lặng một lát, sau đó chậm rãi, nhẹ gật đầu, ta cảm thấy là như vậy. Dạ phong dần dừng lại, bóng cây ngừng kết. Cố Bách Thủy đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, bóng tối dày đặc từ trên cao vẩy xuống, che khuất tầm mắt hắn, khiến hắn không rõ biểu cảm lúc này là gì. Tuy vậy, Trương Cư Chính vẫn bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa nhìn sư đệ của mình. Hắn nói, sư đệ, ta vừa mới kể cho ngươi về trường sinh người, ngươi có cảm giác gì quen thuộc không? Tựa như tự mình trải qua một dạng. Cố Bạch Thủy cơ thể hơi lay động. Hắn im lặng không nói gì, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đôi khi im lặng chính là một câu trả lời, làm sao có thể không quen thuộc được. Câu chuyện về trường sinh người này chứa đựng rất nhiều ẩn dụ và trùng hợp. Mỗi chi tiết khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy buồn bã, hoang mang, thậm chí là tim đập mạnh. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, vì càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình bị lún sâu vào trong, trở thành một người mơ hồ không rõ phương hướng. Nhưng sự thật là như thế. Trong lịch sử duy nhất có một người trường sinh, và có 7 đệ tử môn hạ của trường sinh. Từ Thanh Thanh Thảo Nguyên đến Hogwarts, từ Dã Lĩnh Đạo Trường đến những câu chuyện cổ tích về rừng rậm, rồi đến những con cương thi không biết từ đâu xuất hiện và thế giới chân thật với quái vật hồng mao. Mỗi thứ trong hai thế giới đều có mối liên hệ, so sánh với nhau. Nghe nói đạo huyền tử giết Lưu Vô Thủ, chiếm lấy tất cả của hắn, và cuối cùng sáng lập đạo huyền tông, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy tê dại cả da đầu, một cảm giác quái dị lan ra khắp người. Hắn nghĩ đến một cuộc chiến tranh đen tối, mục nát, bất tử và câu chuyện trường sinh. Lúc này, không thể nói là quen thuộc nữa, mà là giống nhau. Trong hoàng lương thế giới, đã xảy ra một sự kiện trùng hợp với hiện thực, kịch bản và hướng đi đều nằm trong tay một người. Người đó là chủ nhân của hoàng lương thế giới. Hắn chọn một vật thay thế để mô phỏng lại chính mình. Một lần nữa đi qua con đường dài răng rạc của trường sinh, hai thế giới, có hai nhân vật chính trường sinh, tiểu sư đệ à. Trương Cư Chính đột nhiên khẽ cười, giọng có chút buồn bã và cũng có chút bất đắc dĩ. Sư phó đã từng nói, có đôi khi nhìn thấy ngươi, thần sẽ nhớ lại mình lúc còn trẻ. Vậy có phải là ngươi và sư phó có chút giống nhau không? Âm phong lạnh buốt, Cố Bạch Thủy không thể phản bác được. Quả thật, sư phó đã nói rằng Cố Bạch Thủy là một trong những đệ tử giống mình nhất. Lúc đó, Tô Tân Niên, Cơ Nhứ, thậm chí chính Cố Bạch Thủy cũng không thấy điều đó là gì, vì họ chưa từng thấy sư phó lúc còn trẻ ra sao. Cố Bạch Thủy chỉ nghĩ rằng lão đầu sư phó chỉ ao ước mình anh tuấn, tiêu sái, một người muốn hướng tới những điều cao quý, chứ không phải là người mà thần đã biết. Nhưng lời nói vô tình ấy lại bị một thanh niên mặc áo đen trầm mặc nhớ mãi cho đến hôm nay. Trương Cư Chính không cảm thấy điều này buồn cười, vì sư phó lúc còn trẻ, nếu gọi là mục nát, thì thực sự là một điều đáng sợ. Sư đệ, ngươi tốt nhất đừng giống sư phó lúc còn trẻ. Trương Cư Chính nhạt nhẽo nở nụ cười, khuôn mặt ấm áp nho nhã của hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ lạnh lùng, như thể nhìn từ trên cao xuống, xa cách và hờ hững. Nếu không, sư huynh sẽ rất khó xử lý. Trời có chút lạnh, Cố Bạch Thủy hít một hơi khí lạnh. Có người nói rất khó xử lý, nhưng ngữ điệu của Trương Cư Chính có vẻ không phải là đang làm khó hắn. Hai người, sư huynh và đệ, đứng trên vách đá, như hai thế giới cách biệt, lặng lẽ đứng nhìn một khoảng thời gian dài dằng dặc. Trên bầu trời mây trắng nổi lên và một tia nắng sáng sớm từ trên cao chiếu xuống, rơi vào mu bàn chân Cố Bạch Thủy, không phát ra âm thanh. Sư huynh, không có chứng cứ mà. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, bình tĩnh nói một cách nghiêm túc. Trong trí nhớ của ta, thật sự không có chuyện gì về hoàng lương thế giới. Có lẽ trường sinh người là một người hoàn toàn khác. Chuyện này ta không lừa ngươi. Quả thực, ký ức có thể sai lệch, nhưng Cố Bạch Thủy không thể lừa dối chính mình. Cuộc đời hắn chỉ có hơn 30 năm, từ đầu đến cuối đã trải qua không ít thay đổi, nhưng chưa bao giờ có dấu vết gì về hoàng lương thế giới. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình không phải là trường sinh người. Giống như khi ở Lạc Dương Thành, hắn đã tự tin khẳng định mình không phải người xuyên Việt. Tuy nhiên, Trương Cư Chính lại đáp lại rất kỳ lạ. Hắn nói vài câu. Câu đầu tiên là, ta tin tưởng ngươi, sư đệ. Sau đó, hắn lại nói thêm vài điều khác, giọng điệu vẫn rất bình thản. Trước kia, ta đã từng xem qua vài cuốn sách trong cấm khu, nói về trường sinh người. Trong sách có nói rằng bất kỳ sinh linh nào sống rất lâu sẽ có một số bệnh, đặc thù. Tinh thần có thể sẽ gặp vấn đề, thân thể cũng có thể suy yếu. Một số trường sinh người sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Một số thì thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say để dưỡng sức. Trương Cư Chính có vẻ nhớ lại điều gì đó, rồi khẽ cười nói thêm. Sư đệ ngươi hồi nhỏ cũng hay ốm yếu lắm, chỉ cần động một chút là bị sư phó chôn xuống, thật là đáng thương. Thỉnh thoảng sư phó quên mất, còn phải để tiểu sư muội đi đào ngươi từ trong mộ ra. Sư đệ, 30 năm tu hành của ngươi thật ra cũng rất vất vả phải không? Cố Bạch Thủy đứng im lặng, không nói lời nào. Đêm khuya, khi bình minh sắp tới, trong đại Phật viện, dưới mái hiên, một người nhỏ bé, bị khiếm thính, từ từ mở mắt. Hắn vừa làm một giấc mộng, nhưng khí tức lúc ngủ và lúc tỉnh không hề thay đổi. Mộng Tinh Hà nhìn về phía Cố Bạch Thủy, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn, hỏi nhìn nhau một lát. Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt thẳng thắn, dường như không muốn nói một lời nào. Mộng Tinh Hà nhíu mày, không hiểu tại sao, hắn cảm thấy người này khi tỉnh dậy có vẻ như không còn kiên nhẫn như trước. Một bước, người có vẻ như đã tích tụ năng lượng từ lâu, chuyện trong mộng có gì không thuận lợi sao? Mộng Tinh Hà không nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn Thất Thải Thần Nguyên bên cạnh, định hỏi Cố Bạch Thủy vài chuyện, nhưng trái ngược với ý định của hắn, Cố Bạch Thủy đã đứng dậy trước. Hắn thu lại Thất Thải Thần Nguyên, nhìn vào miệng đỉnh sắp vỡ, rồi nói với Mộng Tinh Hà hai câu: "Sư muội của người đã chết, chết trong nước của Hoàng Lương." Mộng Tinh Hà hơi ngẩn người, cảm giác ngực mình như bị đè nén, giống như có điều gì đó đã bị kìm hãm suốt nhiều năm, giờ đây muốn bật ra từ đỉnh đầu từng chút một. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại nói tiếp: "Đưa huyết nhục điển cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm sư muội của ngươi." Lá rụng trong sân lan lốc, tiếng vỡ vụn vang lên từ đỉnh bên trên. Mộng Tinh Hà đứng im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, rồi hỏi: "Ngươi biết mình đang nói gì không?" Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát: "Xách cho ta đi tìm người. Ngươi chỉ có một cơ hội, ta không có thời gian chơi trò dây dưa với ngươi." Mộng Tinh Hà không để ý đến lời Cố Bạch Thủy, chỉ hỏi ngược lại: "Vì sao?" Cùng lúc đó, đỉnh cuối cùng vỡ vụn, một móng vuốt đen nhánh to lớn dẫm lên phiến đá trong Phật viện. Sang rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Dưới mái hiên, người trẻ tuổi từ từ ngậm đầu lên, hai mắt hắn đen ngòm, nhìn thật kinh hãi, đậm đặc hơn cả đêm qua, không thể nhìn thấy một chút tròng trắng mắt. Hắn nói: "Ta muốn bệnh, có vẻ khá nghiêm trọng." Trong viện vang lên tiếng nước kỳ lạ: "Cố Bạch Thủy thật sự bị bệnh. Căn bệnh này rất nghiêm trọng, còn nặng hơn rất nhiều so với những lần trước đây hắn phát bệnh khi ở trong núi. Ban đầu hắn cho rằng khi trở thành thánh nhân, bệnh này sẽ không còn tái phát, nhưng không ngờ rằng căn bệnh này không thể chữa trị triệt để mà lại như ròi trong xương, cứ thế quay lại và còn nghiêm trọng hơn, khó chịu hơn rất nhiều. Mọi người trong núi, sư huynh muội thực ra đều biết chuyện này, họ chỉ không rõ ràng Cố Bạch Thủy rốt cuộc bị bệnh gì, bệnh của hắn nằm ở đâu. Ngoài sư phó, tiểu sư muội không hiểu gì về căn bệnh của Cố Bạch Thủy. Cũng chỉ vào mùa giao mùa, mỗi năm Cơ Nhứ thường xuyên thấy sư phó vùi Cố Bạch Thủy dưới đất. Một thời gian sau, tiểu sư huynh mới có thể từ một ngôi mộ nào đó trong cấm khu bò ra. Cơ Nhứ mơ màng tỉnh dậy, hỏi sư phó tại sao phải làm như vậy với sư huynh. Sư phó trả lời rất đơn giản và qua loa: "Tu hành, chữa bệnh, chôn sư huynh dưới đất là để chữa bệnh sao?" Cơ Nhứ không hiểu, cũng không nghĩ ra được vì sao lại phải dùng một phương pháp kỳ lạ như vậy để trị bệnh. Cô hỏi nhị sư huynh, nhưng nhị sư huynh trả lời lung tung, không đưa ra được một câu trả lời đáng tin cậy. Cô cũng hỏi đại sư huynh, nhưng đại sư huynh lại im lặng thật lâu, cuối cùng đưa ra một ý nghĩ kỳ quái: "Mất ngủ, nhiều mộng, mất ngủ nhiều mộng. Đây có phải là bệnh không? Chôn dưới đất thì có ích gì? Liệu có phải nằm trong đất sẽ giúp người ta ngủ yên ổn hơn không?" Cơ Như không thể nào nghĩ thông suốt được, và đó cũng là câu hỏi mà cô lo lắng nhất khi còn bé. Cô sợ rằng sư huynh một ngày nào đó sẽ không tỉnh lại, đột nhiên bị chôn trong đất mãi mãi. Tuy nhiên nghĩ lại, nếu như vậy thì cũng không phải là điều gì đáng sợ, có thể là sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ xong, chỉ cần không quên đào một cái mộ phần nữa. Khi Cơ Nhứ trưởng thành, sư phó giao trách nhiệm đào sư huynh cho cô. Nhớ kỹ, đến lúc đó lấy chút khôn ngoan để đào sư huynh của ngươi ra, tuyệt đối đừng quên. Sư phó lúc ấy vuốt sâu mép, nghiêm túc khuyên bảo Cơ Nhứ. Cơ Nhứ nghiêm túc gật đầu, nhưng cũng hơi ngập ngừng hỏi lại: "Nếu như quên sẽ thế nào?" Lão đầu tử trầm mặc thật lâu, biểu lộ phức tạp, hít một hơi dài, như thể đã xảy ra một chuyện rất khủng khiếp. "Lần trước ta quên đào sư huynh của ngươi, thì thằng nhóc đó tự mình leo ra, mắng ta 3 ngày 3 đêm. Cơ Nhứ nhíu mày một chút, không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Cô ghi nhớ điều đó, dù có mưa gió, dù có sét đánh, chỉ cần đến thời gian, Cơ Nhứ sẽ mang sẻng, đứng chờ trước mộ phần của sư huynh, mắt không rời khỏi đống đất, một khắc cũng không buông lỏng. Điều kỳ lạ là, mỗi lần sư huynh tỉnh lại, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mỗi khi Cơ Nhứ đào mộ, sư huynh sẽ từ từ mở mắt, đôi khi trên gương mặt hắn thể hiện rõ sự mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận. Đôi khi tinh thần lại phấn chấn, hắn vặn eo, bẻ cổ, ngáp một cái rồi nghiêng ngang đi ra phần mộ. Nhưng theo thời gian, sư huynh càng ngày càng trở nên bình tĩnh, giống như một khối đá lạnh lẽo trong huyệt mộ, thờ ơ và xa cách. Một đêm nọ, Cơ Nhứ như thường lệ xuất quan, mang theo sẻng chuẩn bị đi chôn sư huynh trong rừng già. Nhưng nàng đến chậm, phần mộ đã trống rỗng, sư huynh đã rời đi từ lâu. Cơ Nhứ ngơ ngác một chút, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng theo dấu giày trên con đường đất tìm tới núi Lâm Nhai, nơi sư huynh thường lui tới. Trời sắp sáng, sư huynh ngồi bên vách núi trên một đồng cỏ, đón cơn gió lạnh buổi sáng. Hắn nhìn lên tầng mây, thỉnh thoảng như đang suy nghĩ điều gì đó. Cỏ trên mặt đất bay tán loạn, tay áo hắn khẽ động, Hắn quay lại, lau đi lớp bụi trên mặt, chật vật nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm. Cơ Nhứ không nhớ rõ sư huynh đã nói gì vào hôm đó, nhưng nàng chỉ nhớ rõ nụ cười của sư huynh rất tự nhiên, giống như một người sống sờ sờ. Sau đó sư huynh rất ít khi ngủ gà ngủ gật. Hắn cũng không bị chôn vùi nữa mà tu hành lười biếng trên núi trong cấm khu. Một mùa xuân nọ, Cơ Nhứ tìm thấy một cuốn thiên thư cũ nát, trong đó có một loại bệnh lạ quen mắt, gọi là trường sinh bệnh. Nàng trở về núi, phát hiện tiểu sư huynh lại bất tỉnh bên đường. Sư huynh lại bệnh sao? Cơ Nhứ không rõ, chỉ mong người không gặp chuyện gì. Một bàn tay sạch sẽ từ dưới mái hiên vươn ra, trong tay nàng quấn ba cỗ tiên khí, chụp vào xương đầu của Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà chau mày, nâng tay phải lên, chỉ vào màn trời, là sáng sớm. Mặt trời vừa mọc ở phương đông, bầu trời sáng tỏ, không mây. Nhưng khi Mộng Tinh Hà nâng tay, màn trời xanh thẳm đột nhiên xuất hiện vô số hạt ngôi sao mờ ảo, lấp lánh không ngừng, tách ra thành từng điểm tinh quang. Tinh quang tụ lại thành một biển, như thác nước đổ xuống, vô biên vô hạn tinh hà rơi xuống, đập vào hoàng hôn rừng rậm của Đại Phật Viện, tạo thành một tấm màn ngăn chặn ba cỗ tiên khí đang bay về phía trước. Cố Bạch thì mặt không cảm xúc, ánh mắt vẫn tối tăm như đêm. Hắn chậm rãi động thân, tiến lên phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của Mộng Tinh Hà, tay phải khẽ đâm thủng tấm màn tinh quang, tiếp tục chụp vào mục tiêu ban đầu. Ba, đó là âm thanh của màn vỡ vụn, cũng là âm thanh của một con cự thú khi mở mắt ra một khe hở. Trong Phật Viện, Cố Bạch Thủy như đang thất thần, nhưng lại bướng bỉnh muốn bóp nát đầu lâu của Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà sắc mặt biến thành âm lãnh, ống tay áo hắn phất lên, tay áo hạ xuống như giấu kín hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Cả hai đều muốn đánh bại đối phương, đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có một dị biến. Bầu trời Phật Viện che phủ bởi một cự thú, thân thể của nó run lên kịch liệt dưới tác động của tinh hải, lông tóc phiêu đãng, vó rậm vang lên. Tay ách của sinh linh bốn chân ra cuối cùng mở ra một con mắt hỗn độn xám trắng, lạnh buốt thấu xương. Khi con mắt mở ra trong một nháy mắt, bầu trời cũng lập tức trở nên tối tăm một chút, như mất đi sức sống. Mộng Tinh Hà dừng lại một chút, dường như nhận ra điều quan trọng nhất lúc này là gì. Hắn không vội tấn công Cố Bạch Thủy, mà ánh mắt liếc qua thi thể không đầu trong sân, vẫn không hề động đậy. Mộng Tinh Hà lẩm bẩm trong miệng, phát ra những câu kinh văn kỳ lạ, nghe giống như lời của cổ thần từ thời xa xưa, hoặc là một ngôn ngữ cổ xưa nào đó đã thất truyền. Thi thể không đầu bắt đầu cử động, như vừa tỉnh dậy, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, nhảy nhót khắp nơi. Hàng trăm cái miệng từ trong thi thể vươn ra, mỗi cái đầu xúc tu truyền ra, chạm vào mặt đất đá bên dưới. Cả cơ thể nó như một con bọ chết không đầu, dọc theo chân của sinh linh bốn chân ra, cố gắng leo lên người nó. Cùng lúc đó, một bàn tay phải xuyên qua màn sáng tinh quang, tiến về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà hít mắt lại, chậm rãi lùi về sau, tránh khỏi bàn tay kia. Nhưng đối phương không chịu dừng lại, tiếp tục bước tới, một bước nữa hướng về phía hắn. Ba đạo tiên khí liền xông tới, nứt vỡ màn ánh sáng tinh quang, bay thẳng đến mặt của Mộng Tinh Hà. Ánh mắt Mộng Tinh Hà chuyển động, nhìn vào ba đạo tiên khí, trong đôi mắt hắn có chút biến đổi, nhưng rồi hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn cũng giơ tay lên, thân thể nhỏ bé bộc phát ra khí tức hùng mạnh của Thánh Nhân Vương sơ cảnh. Một đạo tinh quang lưu ly, một đạo linh hồn u ám, một đạo hiên viên xích tử. Ba đạo tiên khí mới tinh từ tay hắn xuất hiện, như rồng, như dao, đối kháng với ba đạo tiên khí của Cố Bạch Thủy. Sáu đạo tiên khí giao nhau trong sân, tạo ra tiếng va chạm lạ lùng, xé toạc không gian. Một cơn chấn động mạnh mẽ từ Thánh Nhân bỗng nhiên phát ra, đang dần hình thành, gần như sắp vỡ vụn, muốn bạo tạc. Mộng Tinh Hà nghĩ vậy, khi sáu đạo tiên khí phát nổ, nó sẽ biến khu rừng hoàng hôn thành cho bụi, săn phẳng cả dãy núi. Cả hai người đều đang ở trong trung tâm của cơn bão, khả năng cao sẽ bị thương. Tuy nhiên thi thể và sinh linh bốn chân ra thì sao? Hai sinh linh này không thể chịu nổi sức mạnh của tiên khí nổ tung, chắc chắn sẽ chết. Mộng Tinh Hà không thể chấp nhận kết quả như vậy. Vì thế, hắn quyết định làm một hành động tự hại mình. Hắn há miệng, nuốt vào trong cổ họng một viên hạch tâm quang cầu sắp bạo tạc. Hành động này thực sự gây bất ngờ, ngay cả Cố Bạch Thủy. Đôi mắt đen nén của hắn cũng dừng lại một chút, sau đó hắn cười quái dị, đầy xào trá. Một khối đen như nước dưới sự che phủ của ba đạo tiên khí tiến vào trong cổ họng của Mộng Tinh Hà. Hắn không biết nuốt vào cái gì. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, có chút lo lắng thay cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc thủy, đó là một loại tai họa, một thứ không thể xác định được là vật chết hay còn sống, hình dạng cũng không rõ ràng, nó chính là tai họa. Cố Bạch Thủy gặp phải nó lần đầu ở Thành Yêu Thành trong cây diệp không thời gian. Nhìn bằng mắt thường, nó thay đổi liên tục theo từng thời khắc. Dùng Thánh Nhân thần thức để dò xét, chỉ thấy không có gì, căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Điều kinh khủng hơn nữa là khi Cố Bạch Thủy dùng hư kinh để quan sát đám hắc thủy này, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Hắc thủy không phát ra một tiếng động nào, Mộng Tinh Hà cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Điều này thật ra cũng là bình thường, nhưng hắn không cẩn thận một chút lại là một chuyện khác. hắn bị tinh quang bao phủ trong bình viện. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đứng đối mặt nhau. Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt u ám thâm thúy như thể không biết gì cả. Mộng Tinh Hà với ống tay áo bay phấp phới, một tiếng ngột ngạt từ trong bụng hắn vang lên rồi tan biến trong tĩnh lặng. Sau âm thanh ấy, thân thể Mộng Tinh Hà run rẩy dữ dội. Một vụ nổ mạnh như thể một thuật thay hình đổi dạng đã xảy ra. Thân thể Mộng Tinh Hà bành trướng lớn, dần dần khôi phục lại thành một thanh niên có đôi mắt sáng như kiếm. Da mặt hắn hơi đỏ lên. Mộng Tinh Hà cố gắng đè nén sự chấn động trong bụng và từ từ ngẩng đầu lên. Cố Bạch Thủy lúc này lại càng thêm u ám, khí tức nặng nề bao phủ, quần áo che kín cơ thể nhưng lại bắt đầu lan tỏa những vết máu đen trên da. Hai luồng khí tức đối chọi nhau dữ dội trong Phật viện, trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của thi thể không đầu giống như bạch tuộc từ trên cổ của bốn chân gia tiếp tục leo lên tam đấy. Thi thể không đầu có vẻ như muốn làm điều gì đó với tai họa sinh mệnh này, nhưng bốn chân gia vẫn bị tinh quang trong viện áp chế, không thể động đậy. Mộng Tinh Hà vừa mới thì thầm với bốn chân gia, tạo ra một hiệu quả mê hoặc tinh thần, khiến cho mí mắt của nó ngày càng nặng nề, tinh thần suy kiệt, mí mắt bắt đầu run rẩy. Nó gần như sắp ngủ say, nó có thể sẽ ngủ chết đi như vậy. Nhưng vào lúc này, từ bên tai, một tiếng nước chảy mơ hồ vang lên. Thân thể khổng lồ của bốn chân gia bỗng nhiên rung lên. Trong một khoảnh khắc, nó tránh thoát khỏi thuật pháp của Mộng Tinh Hà, đôi mắt mở to kinh hoàng. Con ngươi xám trắng của nó run rẩy không ngừng, giống như người bình thường vừa thức dậy trong cơn ác mộng. Lông trên người chảy mồ hôi lạnh. Mô, một tiếng ngột ngạt vang lên, khủng khiếp và quái dị, vọng ra khắp sơn lâm. Âm thanh giống như sấm sét vang lên trong đại Phật viện, mặt đất chấn động, tường cao sụp đổ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Mộng Tinh Hà đứng sững lại, sắc mặt đầy kinh ngạc. Hai móng vuốt khổng lồ của bốn chân gia vung lên cao rồi giáng xuống, đập sập nửa ngọn núi. Thi thể không đầu bị chấn bay lên không trung, mấy trăm cây xúc tu tự do bay múa. Đại Phật viện biến thành một vùng phế tích. Hoàng hôn trong rừng rậm và những rễ cây già lật lên, loạn thành một đoàn. Cả khu vực rung chuyển dữ dội, sóng chấn động kéo dài vạn dặm. Khi mọi thứ lắng xuống, trong phế tích của Phật viện chỉ còn lại một con quái vật khổng lồ thiếu một đầu và hai bóng người. Thi thể không đầu từ giữa không trung ngã xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Nhưng khi cho bụi tán đi, thi thể đó lại đứng lên như không có chuyện gì. Dù không có đầu, thi thể ấy vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Mộng Tinh Hà không thấy, Cố Bạch Thủy cũng không thấy. Cả phế tích trống rỗng, chỉ còn lại một thi thể không đầu và một tiểu nha đầu hôn mê bất tỉnh. Cho bụi bay khắp nơi, mang theo những mảnh lá rụng, trong phế tích lại vang lên những âm thanh sột soạt, lao nhào. Thi thể không đầu với những miệng ở khắp nơi trên thân, bắt đầu kêu đói, khao khát hương vị huyết nhục. Nó quay ánh mắt về phía tiểu nha đầu đang nằm bất động, cách mình gần nhất, ăn luôn nàng đi, nhiều miệng cùng thúc giục. Không có đầu óc, thi thể không đầu từng bước tiến về phía tiểu nha đầu gầy yếu, rồi chụp lấy nàng. Trong phế tích vang lên những tiếng nhấm nuốt, một không gian màu xám đen bao trùm, có đồ chập trùng, đầy những bạch cốt vương vãi khắp nơi. Giữa không trung, Cố Bạch Thủy cầm một thanh kiếm mỏng, vung kiếm đâm ra. Mộng Tinh Hà như người tránh đi, vung tay đánh bay thanh kiếm. Cố Bạch Thủy lợi dụng thế tiến lên, một quyền đấm mạnh vào má phải của Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà lùi lại, bay ra xa, đụng phải một ngọn núi đá xám, khiến một tòa núi nhỏ nát vụn. Đây là nơi nào? Cố Bạch Thủy hỏi. Một lát sau, tiếng Mộng Tinh Hà vang lên. Đây là không gian tai ếch sinh học, khi gặp nguy hiểm hoặc gần gây chết, bọn chúng sẽ trốn vào đây. Một tay phải lạnh lẽo ấn mạnh vào bờ vai Cố Bạch Thủy. Trên mu bàn tay phải của Mộng Tinh Hà, một viên sa mồ đất lơ lửng khủng khiếp, tạo ra trọng lực đè xuống phía dưới, khiến Cố Bạch Thủy ngay lập tức biến mất giữa không trung, rồi bị nện mạnh xuống mặt đất, cho bụi bay lên. Mộng Tinh Hà lau vết máu ở khóe miệng, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại phun thêm một ngụm máu tươi lớn hơn, kèm theo từng tia màu đen trong đó. Mộng Tinh Hà nhìn xuống, thấy máu tươi của mình, rồi nhìn kỹ các sợi màu đen lẩn khuất trong máu. Một cảm giác kỳ quái không an lành lan tỏa khắp cơ thể, thậm chí xuyên sâu vào xương tủy. Nhiều năm qua, tâm trí hắn vốn chết lặng, nhưng giờ đây lại kịch liệt xung động. Mộng Tinh Hà nắm chặt tay, nhìn xuống mặt đất, đối diện Cố Bạch Thủy và hỏi, đây là vật gì? Hắc thủy. Cố Bạch Thủy trả lời ngắn gọn. Hắn bóp nát viên sa màu đất phía sau, khiến nó hóa thành một cỗ quê mùa và trở lại trong tay Mộng Tinh Hà. Sau một lúc bình tĩnh, một bóng người bay lên, rồi một bóng người đáp xuống. Hai người bắt đầu giao đấu, quyền cước tung ra như vũ bão, mỗi chiêu mỗi đòn đều nhằm vào những điểm yếu chết người của đối phương. Họ không hề kiêng nể, ra tay mạnh mẽ, dồn hết sức lực để đẩy đối phương vào thế chết. Cố Bạch Thủy sử dụng ba đạo tiên khí tạo thành mộ kiếm, nhắm thẳng về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà đáp lại bằng ba đầu tiên khí tinh hà, xoay quanh hàng triệu ngôi sao hư ảo, bao phủ kiếm ảnh. Cuộc chiến kéo dài lâu hơn so với dự đoán. Từ ban ngày họ đánh cho đến khi màn đêm buông xuống, rồi từ đêm tối lại tiếp tục đến khi mặt trời mọc. Cố Bạch Thủy tóc đen bay phất phới, đôi mắt đen nhìn sáng bừng, như thể đã nhập ma, không màng đến thương tích, chiến đấu càng lúc càng quyết liệt. Mộng Tinh Hà thì thân hình như chìm vào trong biển tinh, một bên miệng phun máu tươi, một bên lại vận dụng cấm pháp, hai bên thế lực ngang nhau, sông núi sụp đổ, địa hình vặn vẹo. Ban đầu hai người vẫn có sự qua lại, mỗi người đều ném ra những tia chiêu thần thuật, tạo ra những tia sáng rực rỡ, giao nhau trong không gian như ánh sáng và khói lửa, thánh nhân tử chiến, quang minh chính đại, rộng lớn và bằng phẳng. Nhưng dần dần cả hai dường như nhớ đến thân phận của mình, suy nghĩ về những người thủ mộ, về truyền thừa của một thế hệ xưa cũ. Cách thức chiến đấu bỗng nhiên thay đổi, trở nên bỉ ổi, ám chiêu được tung ra, xảo trá ti tiện, chẳng có chút phép tắc nào. Cuối cùng hai người, những đệ tử của đời trường sinh, bắt đầu mắng nhau, cảnh tượng căng thẳng, khiến người ta không thể rời mắt. Mộng Tinh Hà càng đánh càng hăng, lửa giận trong lòng càng bùng lên, cảm giác kỳ quái đó cũng ngày càng mạnh mẽ. Còn Cố Bạch Thủy, đôi mắt đen nhánh dần tan rã, thể lực và linh lực cạn kiệt, hắn bắt đầu dần dần sụp đổ. Hắn sử dụng chính cách này để tự chữa trị, ít nhất là tạm thời ổn định tình trạng bệnh tật, ngăn chặn bóng tối bùng lên trong lòng. Cố Bạch Thủy muốn tỉnh táo lại, cách hiệu quả nhất là tìm người giao đấu, giải tỏa sự căng thẳng trong lòng, dùng nhục thể để kìm hãm linh hồn đang dao động. Mộng Tinh Hà chính là người hắn chọn làm đối thủ. Cả cảnh giới lẫn thực lực hiện tại của Mộng Tinh Hà đều ngoài dự đoán, hoàn toàn phù hợp. Cuối cùng, khi mặt trời lặn xuống Tây Sơn, hai người kiệt sức ngã vào một ngọn núi nhỏ, đất đá xung quanh. Cố Bạch Thủy như sắp chết, thân thể vỡ vụn, xương cốt tách rời. Mộng Tinh Hà cũng không khá hơn, đôi mắt thất vọng, khóe miệng còn rỉ ra máu đen đỏ. Không gian xám xịt yên tĩnh kéo dài rất lâu. Sau đó, một giọng nói trẻ tuổi vang lên hỏi: "Chuyện giao dịch, người cân nhắc thế nào?" Sau trận tử chiến, hắn như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn chân thành như ban đầu. Một lúc sau, tiếng Mộng Tinh Hà vọng lại từ phía bên kia ngọn núi. Thành giao đồ, là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống những dãy núi rừng bị tàn phá. Hai người trẻ tuổi, một đi trước một đi sau, chậm chạp bước qua những đống đá vụn, vòng qua những thân cây đổ. Cố Bạch Thủy đi phía trước, chống một cành cây siêu vẹo, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống đất. Mộng Tinh Hà đi phía sau, bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi đi được một quãng, hắn lại dừng lại để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng môi rướm máu, tay áo phất lên, ho nhẹ. Cả hai đều bị thương nặng. Tình trạng của Cố Bạch Thủy còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán. Sau đó, nhìn họ đều như những người sắp chết, vẻ ngoài yếu ớt, đi lại tốn rất nhiều sức lực. Nửa giờ sau, Mộng Tinh Hà dừng bước, cổ họng lại có máu đen chảy ra, hắn cần phải nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại. Cố Bạch Thủy nhận thấy động tĩnh của người phía sau, thân thể hắn hơi dừng lại, rồi quay đầu lại, trong ánh mắt có phần nghi hoặc. Ngươi trước kia không phải là chuẩn đế sao? Sao giờ chỉ còn là thánh nhân vương cảnh? Cố Bạch Thủy hỏi. Mộng Tinh Hà liếc nhìn hắn, đáp lại một cách ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý, trước kia là, bây giờ không phải nữa. Nếu ngươi vẫn là chuẩn đế, thì giờ ta đã bị một trưởng của ngươi giết chết rồi. Cố Bạch Thủy nói. Vậy vì sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, tỏ ra tò mò. Mộng Tinh Hà không giấu giếm ý nghĩ của mình, mặt không biểu cảm mở miệng. Bởi vì muốn trường sinh thì phải đánh đổi một số thứ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trường sinh là một sự hy sinh lớn sao? Không phải. Mộng Tinh Hà lắc đầu, rồi trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói, trường sinh là một quá trình trùng tu. Trùng tu? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Đúng, đối với người như ta mà nói, trường sinh là một quá trình tích lũy và tiêu hao tuần hoàn. Ở kiếp trước, ta tích lũy tất cả cảnh giới, thì đến đời sau, những gì đã tích lũy gần như sẽ bị tiêu hao hết, bắt đầu lại từ đầu, như một cuộc sống mới. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, dường như đã hiểu rõ hơn về ý của Mộng Tinh Hà. Hắn biết rằng Thiên Thủy cũng là người theo con đường trường sinh, cùng dùng một cách để đạt được khả năng trường sinh. Khi họ đi đến cuối đời, tất cả những gì tích lũy được trong kiếp trước sẽ tan biến gần như hoàn toàn, hoặc đổi thành một cái gì đó, giúp họ tái sinh với linh hồn thuần khiết hơn. Vậy cái này chẳng phải là đầu thai chuyển thế sao? Chỉ cần mang theo ký ức sống lại, có phải cũng coi là trường sinh không? Cố Bạch Thủy nghi ngờ, nhìn vào Mộng Tinh Hà. Hắn bình thản cười một tiếng, rồi hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho rằng trường sinh là gì? Một thể xác bất diệt vĩnh viễn, một linh hồn không bao giờ tiêu tán. Trên đời này đâu có thứ như vậy tồn tại. Cố Bạch Thủy đáp, tất cả vạn vật trên thế gian đều có tuổi thọ, không chỉ riêng con người và tu sĩ, ngay cả trời đất cũng vậy. Điều duy nhất khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Mộng Tinh Hà nói, giọng bình thản. Cái gọi là trường sinh cuối cùng vẫn chỉ là sự tồn tại của ý thức. Chỉ khi ý thức bị triệt để diệt vong trong khoảnh khắc ấy, ngươi mới thực sự chết. Nghe Mộng Tinh Hà nói vậy, Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ chuyển động như có điều suy nghĩ, rồi im lặng một hồi. Sau đó, hắn lại hỏi một câu có phần mạo phạm. Vậy các ngươi làm sao giữ được ý thức? Mộng Tinh Hà hơi ngậm đầu lên, có vẻ bị câu hỏi của Cố Bạch Thủy làm phiền, liền đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu để giải thích về một loại trường sinh chi pháp. Ngươi biết về không? Ừ, có nghe nói. Nhị sư huynh bảo ve kén rất bổ, trên dầu xăm ăn rất giòn. Vậy nuôi biết ve trải qua bao nhiêu lần kết kén trong đời không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Ve trên núi chết trong chảo dầu của nhị sư huynh, sống lâu thì chết già, ta không rõ lắm. Mộng Tinh Hà hơi nhúc nhích thái dương, quyết định không tiếp tục hỏi, hắn tự mình giải thích. Ve trong đời sẽ trải qua 3-4 lần kết kén, vậy là có 4-5 lần sinh mệnh. Khi con ve lột xác đến giai đoạn cuối cùng, nó mới bắt đầu bước vào đời sống cuối cùng. Nhưng có một loại ve gọi là trường sinh ve, nó có thể lột xác không ngừng, sống một đời lại một đời, không có điểm kết thúc. Cố Bạch Thủy lần đầu nghe nói đến trường sinh ve, hắn tìm kiếm trong trí nhớ một lát, rồi chần chừ hỏi. Vậy ngươi đã gặp qua trường sinh ve chưa? Mộng Tinh Hà trầm mặc một lúc, nhìn Cố Bạch Thủy rồi khẽ gật đầu. Gió qua lâm sao, cuốn theo cát bụi, Cố Bạch Thủy nhìn mặt Mộng Tinh Hà, thân thể dừng lại, đột nhiên hiểu ra, ta là trường sinh ve, biết thiên thủy cũng là trường sinh ve. Mộng Tinh Hà giữ vẻ mặt bình thản nói tiếp. Sư muội lúc đầu cũng là một con ve, nhưng nàng có lẽ đã từ bỏ. Đối với ve mà nói, không có sự phân biệt sinh tử, hoặc là ngủ trong kén, hoặc là sống ngoài đời, chỉ có hai trạng thái thôi. Con người có giấc ngủ để bổ sung tinh thần, ve thì thông qua việc kết kén để duy trì ý thức. Đây là phương pháp trường sinh đơn giản nhất, Cố Bạch Thủy đã hiểu rõ. Hắn biết thiên thủy và Mộng Tinh Hà đều là trường sinh, giống như những con ve cùng kết kén để ngủ say rồi thức tỉnh. Khi phá kén ra, họ trở thành những cá thể mới, lại phải bắt đầu lại con đường tu hành. Nhưng có một vấn đề mà hắn thắc mắc. Nhiều năm như vậy, luân hồi nhiều lần như vậy, các ngươi, sao vẫn chưa thành đế? Đây là một câu hỏi rất sắc bén. Cố Bạch Thủy nghĩ rằng câu hỏi này sẽ khiến Mộng Tinh Hà tức giận, khiến sắc mặt hắn trở nên u ám khó coi. Nhưng ngược lại, điều hắn không ngờ đến là Mộng Tinh Hà không hề thay đổi biểu cảm, thậm chí còn bình thản hơn. Thành đế, Mộng Tinh Hà ánh mắt mờ mịt, chậm rãi quay đi. Thành đế thì có thể làm sao? Đại đế sống được bao lâu? Đại đế có chết không? Người đời coi đại đế như thần thánh, nhưng trong mắt một số người, họ chỉ như một vì sao băng thoáng qua, sáng rực nhưng lại ngắn ngủi và đáng thương. Cố Bạch Thủy ngẩn người, do dự một chút, rồi lại hỏi một câu. Thật sự không có thành đế giả sao? Mộng Tinh Hà hơi nhúc nhích, im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Thành đế giả, khó trường sinh. Đây thực sự là một sự thật bất đắc dĩ. Vì trường sinh không phải nhất định là đạt được trường sinh, nó cũng có một lần kết kén lột xác cuối cùng. Đó là giai đoạn cuối của sinh mệnh, chỉ là có thể chọn không đi theo con đường chết đó. Thành đế trường sinh sẽ làm đứt con đường trường sinh của mình, lại khó mà kết kén được. Vậy sao? Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng đứng dậy, đi về hướng xa xôi, nơi có địa giới nhân cảnh. Nói đi, con bốn chân da kia đi đâu rồi? Cố Bạch Thủy hỏi. Mộng Tinh Hà phun một ngụm máu. Không biết, có thể nó đã trốn xa, nó thông minh hơn ta tưởng, sẽ dùng cách nghịch chuyển không gian để đưa chúng ta vào, rồi tự mình đào mệnh, cái thủ đoạn này hiếm khi thấy sao? Cũng giống như cách gãy đuôi trốn chạy, nó mở ra thế giới nội tại của mình cho chúng ta thấy, rồi biến thành cánh cửa mở rộng không gian. Nếu không có sức mạnh mạnh mẽ, nó cũng không dám quay lại, chỉ có thể lang thang trong nhân cảnh. Vậy ngươi không đuổi theo sao? Đó không phải việc của ta, nó đã bị phong ấn bởi thiên thủy, bên trong cơ thể nó còn có dấu ấn thiên thủy, dù có chạy đến chân trời góc biển cũng chẳng làm gì được. Vậy thi thể không đầu đâu? Sao vẫn không thấy? Không rõ, có thể bị bốn chân da mang đi, thiên thủy sẽ đi tìm. Mộng Tinh Hà không quá lo lắng về thi thể không đầu và con bốn chân da, giờ đây hắn đang quan tâm đến những chuyện khác. Ngươi tính đi đâu? Cố Bạch Thủy hỏi. Đi Bắc Nguyên. Làm gì? Giết người chữa bệnh. Chỉ có vậy thôi, thuận tiện tìm xem sư muội của ngươi. Nhìn cảnh Bắc Nguyên là một bình nguyên mênh mông vô tận, không có những dãy núi cao, cũng không có những dòng sông lớn như đại hà, chỉ có một màu cỏ xanh bát ngát trải dài vô tận. Suối nước chảy tự do trong đất đai màu mỡ, nhưng lại bị những nhánh cỏ dày đặc che phủ, tạo thành một lớp bảo vệ kín kẽ. Trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, thảo nguyên rộng lớn với những đàn ngựa hoang phi nhanh, tiếng kêu vang vọng. Tại mảnh đất xanh tươi này có một số bộ lạc chăn nuôi sinh sống, họ đã cư trú ở đây từ lâu, sống bằng việc nuôi dê, bò và thả ngựa. Họ là những người tự do, sống trên lưng ngựa và cũng là cư dân của vùng cực Bắc, nơi có 10 thành cổ lớn của Thái Cổ, nơi phát triển từ những thế hệ con cháu của các cư dân xưa. Bắc Nguyên sâu trong 10 tà lão thành, ngươi có biết gì về chúng không? Cố Bạch Thủy hỏi, hắn luôn có rất nhiều câu hỏi. Mộng Tinh Hà ngậm đầu, gió nhẹ và hương cỏ xanh thoảng qua mặt. Cảnh vật mênh mông làm lòng người thoải mái và khuôn mặt tái nhợt của Mộng Tinh Hà cũng có phần tươi tắn hơn. Biết, cũng đã từng đi qua. Mộng Tinh Hà trả lời, Cố Bạch Thủy quay lại nhìn hắn một cái. Vậy còn những chi tiết cụ thể, ngươi có ấn tượng gì đặc biệt không? Mộng Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi trả lời, rất lớn, rất cổ xưa, rất phồn vinh. Mộng Tinh Hà thường giải thích ngắn gọn, không thích nói nhiều. Cố Bạch Thủy tiếp tục hỏi, lớn đến mức nào? So với Thánh Yêu Thành thì sao? Cứ mỗi một thành đều lớn hơn thành Yêu Thành, chỉ là không cao như vậy. Mộng Tinh Hà đáp. A, lớn đến như vậy sao? Cố Bách Thỉ hơi ngạc nhiên, vì thành Yêu Thành là thành trì rộng lớn nhất mà hắn từng thấy. Nếu 10 tòa lão thành còn lớn hơn thành Yêu Thành thì đúng là một điều kinh ngạc. Nghe đồn Bắc Nguyên cực Bắc có 10 tòa lão thành tự xưng là nơi khởi nguồn của văn minh, nơi nhân tộc bắt đầu dựng hoàng quyền và cũng là nơi ghi lại đoạn lịch sử dài lâu nhất của nhân loại. Mộng Tinh Hà không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chỉ có điều trong 10 tòa lão thành này, hoàng quyền đã thay đổi qua nhiều lần, có phản loạn và trấn áp. Vì vậy lịch sử có thể đã bị chỉnh sửa hay xuyên tạc, chẳng ai rõ ràng, nó cũng không khác biệt quá lớn so với những nơi khác. Mộng Tinh Hà tiếp lời, thật ra còn có chuyện này sao? Cố Bạch Thủy nhướng mày, có vẻ không rõ về lịch sử cụ thể của 10 tòa thành cổ. Tuy nhiên hắn đã đọc qua vài bản cổ tịch, nói rằng 10 tòa lão thành ở cực Bắc Bắc Nguyên, nơi cỏ và tuyết giao thoa, đứng vững như những tòa thành cổ của nhân tộc. 10 tòa thành này được chia thành hai phần, 5 tòa ở trên tuyết thành và 5 tòa ở dưới thảo thành, tạo thành sự phân chia giữa trong và ngoài thành. Tuyết thành cai trị tuyệt đối, quyền lực tối cao, còn thảo thành chỉ có vị trí thấp hơn. Những người thất bại trong tranh giành hoàng quyền thường bị đẩy ra khỏi tuyết thành, bị lưu đày đến bên ngoài thảo thành, hoặc chọn cách rời đi xuống phía nam, hoặc trở thành dân chăn nuôi trên thảo nguyên. Người muốn đi lão thành, Mộng Tinh Hà hỏi. Ừ, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, trong 10 tòa thành đó có một vài người mà ta biết, ta muốn gặp họ, thấy hay là giết. Mộng Tinh Hà vẫn luôn thẳng thắn, không che giấu gì. Trước gặp, sau giết. Cố Bạch Thủy cũng rất thành thật và thản nhiên. Vậy thì liên quan gì đến ta? Mộng Tinh Hà lại hỏi. Người muốn theo ta tìm người, nhưng ta muốn chữa bệnh trước, chữa xong bệnh rồi tìm người sẽ dễ dàng hơn, dù sao cũng phải có thứ tự. Cố Bạch Thủy giải thích rất hợp lý. Hơn nữa, ta cảm thấy 10 tòa lão thành đó chưa chắc không có chút bất ngờ thú vị. Mộng Tinh Hà trầm mặc một lúc, suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Hắn không có nhiều lựa chọn. Trong cơ thể hắn, ngoài hắc thủy không thể xóa bỏ còn đang sinh sôi nảy nở, dù làm cách nào cũng như giòi trong xương, âm hồn không tan. Mộng Tinh Hà rất muốn biết rốt cuộc trong máu có cái gì. Vì vậy hai người đã đạt được thỏa thuận, cùng nhau khập khiễng bước vào thảo nguyên sâu thẳm. Họ đi rất chậm, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã đi qua ngàn dặm. Bắc Nguyên có rất nhiều dân chăn nuôi du mục, lúc này đang vào mùa lễ hội truyền thống của họ. Những mục dân sẽ tụ tập lại, tổ chức một buổi lễ hội kéo dài 7 ngày. Ban ngày họ chăn thả dê bò trên thảo nguyên, ban đêm trở về quần lạc, nhóm lửa chuẩn bị cho một buổi tiệc tối long trọng. Mỗi quần lạc có tập tục riêng biệt, có quần lạc đeo đủ loại mặt nạ, có quần lạc thì cử hành lễ dâng đèn tế thần linh. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đi nửa ngày từ khu vực biên giới phía nam Bắc Nguyên vào trung tâm Thảo Nguyên. Hai người mệt mỏi, liền chọn một bộ lạc du mục, trà trộn vào đám lửa tiệc tối. Trong tiệc tối, tất cả dân chăn nuôi đều đeo đủ loại mặt nạ như ngô quỷ, xà thần, xài lang, hổ báo, tạo nên một cảnh tượng kỳ quái và kỳ diệu như bước vào một vương quốc khác. Một số mặt nạ còn rất chân thực, giống như chặt đầu một con sói rồi đeo lên đầu, sinh động đến mức như thật. Cố Bạch Thủy rất thích thú đi dạo, nhìn quanh, tràn đầy hào hứng. Mộng Tinh Hà cũng có vẻ suy nghĩ, nhìn một con sói nhân thân quái vật đi qua cạnh mình, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đây không phải là mặt nạ, mà là một con quái vật thật sự. Đầu sói, thân người, miệng nói tiếng người, hòa lẫn trong đám đông thật giả khó phân biệt. Mộng Tinh Hà thậm chí thấy con sói đó rút thuốc phiện, tựa vào bên thổ vụ, dáng vẻ rất nhàn nhã. Tẩu thuốc sao? Là tự chế đồ vật sao? Có người xuyên Việt đến đây, còn làm ra trò này. Mộng Tinh Hà thật sự cảm thấy bất ngờ, ánh mắt hắn sâu lắng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Hắn trong phạm vi ngàn dặm cũng không ngửi thấy mùi linh hồn hồng mao hoặc là người xuyên Việt kia đã rời đi, hoặc là sau lưng người kia căn bản không có hồng mao. Mộng Tinh Hà có xu hướng tin vào khả năng thứ nhất, nhưng còn con sói kia rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng không rõ ràng. Đại ca, mượn cái hộp quẹt. Một thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Mộng Tinh Hà trừng mắt nhìn lên, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Khi hắn còn đang suy tư, Cố Bạch Thủy đã không khách khí lao tới cùng con sói kia mượn lửa. Mộng Tinh Hà ngạc nhiên một chút, sau đó đứng ngây ra một bên, không quan tâm tiếp tục xem cảnh tượng này. Con sói rõ ràng ngạc nhiên một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn người trẻ tuổi mượn lửa, có chút do dự, rồi mới lấy cây châm lửa từ trong túi áo đưa cho hắn. Cố Bạch Thủy nhận lấy, sau đó khách khí mỉm cười. Đại ca, mượn cái khói. Con sói lại ngẩn người, nhưng lần này không nói gì, chỉ gãi vãi mông, hơi hào phóng đưa cho Cố Bạch Thủy một cái tẩu thuốc tử. Cố Bạch Thủy một tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại cầm châm lửa, ước lượng vài lần rồi lặng lẽ đưa lại. Đại ca, ta thật ra không hút thuốc, lần này con sói không dễ nói chuyện như vậy nữa. Nó há miệng, ánh mắt lạnh lùng liếc Cố Bạch Thủy một cái, rồi nói, ngươi không hút thuốc không sao, nhưng ngươi quản ai gọi đại ca sao? Ta là nữ, không thấy sao? Giọng nói một ngạt, nhưng rõ ràng là giọng nữ. A, sói sao? Lần này đến lượt Cố Bạch Thủy ngẩn người, hắn đã sai, không ngờ giới tính lại là điểm quan trọng như vậy. Cố Bạch Thủy cười khẽ một chút, rồi bất động thanh sắc lùi lại hai bước. Không có ý gì đâu. Con sói liếc nhìn hắn một cái. Một bên chơi đi. Cố Bạch Thủy không để ý. Con sói này trên người chỉ có linh khí rất yếu, tu vi cảnh giới rất thấp, không có chút uy hiếp nào. Tuy nhiên ngay tại con sói sau lưng trong danh trướng lại có một tu sĩ khí tức tinh khiết, nửa bước thành nhân. Cố Bạch Thủy muốn biết người trong danh trướng là ai, nhưng thần thức của hắn lại bị ngăn cản bên ngoài danh trướng. Danh trướng không có vấn đề là vật dụng phàm tục, mà vấn đề nằm ở người trong đó. Cố Bạch Thủy sờ sờ cằm, ngực hơi nhói lên một chút. Lúc này, danh trướng đột nhiên tự động vén lên. Một thiếu nữ đeo mặt nạ hoa sen từ trong danh trướng đi ra. Nàng không để ý đến Cố Bạch Thủy, nhưng thân thể Cố Bạch Thủy bỗng nhiên đứng khựng lại. Hắn nhận ra ánh mắt của nàng rất trong sáng như nước suối thanh tĩnh. Dạ phong nổi lên, dấu hiệu mưa rơi dần dần. Thiếu nữ kia uể oải ngáp một cái, những sợi tóc trong gió mát rủ xuống. Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, không trách được đại sư huynh lại để mình tới nơi này. Cố Tịch, liệu nàng có thể giúp mình chữa bệnh không? Cố Bạch Thủy biết Cố Tịch. Hắn biết nàng đến từ gia tộc Cố gia ở Trường An, và nàng còn có một tên khác là Cố Thù tỷ tỷ. Hiện tại, Cố Tịch đang tu hành tại Giao Trì Thánh Địa, là người được chọn để trở thành Giao Trì Thánh Nữ đời kế tiếp. Cũng chính là đại sư huynh đã tự ý quyết định giao cho Cố Bạch Thủy việc chọn hôn thê. Tuy nhiên Cố Tịch lại hoàn toàn không biết gì về Cố Bạch Thủy. Nàng chỉ biết rằng có một người như vậy là đệ tử Trường Sinh, người thừa kế dòng mộ Tam Tiên Sinh. Cố Tịch không biết hắn có ngoại hình ra sao, cũng không biết tính tình hay phẩm hạnh của hắn, hay trong lòng có ngưỡng mộ ai chưa. Tuy nhiên theo lời đại tiên sinh kể, tiểu sư đệ từ lúc sinh ra cho đến nay chưa từng tiếp xúc với người khác phái, tình cảm và kinh nghiệm tình yêu của hắn hoàn toàn chưa có gì. Ngay cả gỗ trên núi còn hiểu biết chuyện tình nam nữ hơn tiểu sư đệ. Đối với vẻ ngoài của Vu sư đệ, đại tiên sinh nói rằng hắn rất đoan chính, mặt mày sáng sủa, ngũ quan thanh tú, còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Cố Tịch nghe vậy cảm thấy có chút do dự và bối rối, vì khi đó Trương Cư Chính đang đứng gần đó. Thật ra so với đại tiên sinh, hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng mà hắn có vẻ không có hình tượng gì nổi bật. Liệu có thể gọi là đẹp trai không? Cái chán cũng chưa chắc. Vì thế Cố Tịch không nghĩ mình sẽ lấy chồng một cách qua loa. Nàng còn rất trẻ và có nhiều điều chưa trải qua. Do đó nàng tìm một lý do hợp lý để rời khỏi Giao Trì Thánh Địa vào một đêm, bước đi nhẹ nhàng dưới ánh sao, nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết. Đào hôn? Không phải vậy, vì nàng chưa từng gặp qua vị hôn phu của mình thì làm sao có thể tính chuyện hôn ước được. Cố Tịch tự biện minh cho hành động của mình, dù sao gần đây những người theo đuổi nàng cũng không gây phiền phức, và nàng cũng không cần phải ở lại Giao Trì mà không bước ra ngoài. Thế giới lớn như vậy, đâu có gì là không thể đi đến. Về phần vị hôn phu thần bí trong truyền thuyết kia chỉ là một mối duyên mơ hồ mà thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, gặp được mới là không may. Nhưng Cố Tịch không hề nghĩ rằng vị hôn phu của nàng cũng giống như nàng, lo lắng không kém. Về chuyện hôn ước, Cố Bạch Thủy thật sự không biết gì về nó. Hắn không nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không nghĩ tới việc sẽ sống cả đời với một cô gái mà mình chưa từng gặp mặt. Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy cuộc sống là của riêng mỗi người, tu hành cũng vậy. Đặc biệt đối với tu sĩ, dù có yêu thương thân mật hay giữ mối quan hệ tôn trọng, giữa hai vợ chồng cũng sẽ luôn có sự phân biệt về năng lực và cảnh giới tu hành. Khi tuổi thọ của con người càng dài thì người còn lại sẽ phải đối diện với sự cô đơn, mất mát. Một người ra đi, hai người buồn, nỗi đau và sự trống vắng sẽ kéo dài suốt quãng đời còn lại. Nếu đã vậy, sao phải để tình yêu nam nữ trở thành gánh nặng nề đến vậy? Hắn không tin rằng chỉ có kết hôn mới là cách hoàn thiện cuộc đời. Đại đạo đi một mình chịu đựng nỗi cô đơn và khổ sở, chỉ khi đó tâm cảnh mới như mặt nước, không gợn sóng. Tuy nhiên điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là nhị sư huynh lại có quan điểm giống hắn. Hắn nói, đạo lữ chỉ là để thay thế mà thôi. Làm người muốn tiêu sái một chút, thích một người, chưa chắc đã muốn sống với nàng cả đời. Ta thích một đóa hoa, nhưng không nhất thiết phải hái nó xuống. Ta thích gió, chẳng lẽ lại gọi gió dừng lại, để ta ngửi một chút, sau đó thì quên đi. Dù sao chẳng có ai là người ở lại, đạo lữ cũng vậy, nghĩ thoáng thì sẽ tốt thôi. Tôi tất nhiên tự cho mình là lãng tử, nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy hắn chỉ là kẻ kiếm cớ để làm tổn thương người khác. Hắn không phản đối cách lý giải của nhị sư huynh, chỉ là lễ phép nhổ nước miếng vào những lời nói đó mà thôi. Cố Bạch Thủy không thể giống nhị sư huynh tiêu sái, đi qua vạn hoa mà không vướng lấy một chiếc lá. Điều hắn có thể làm chỉ là giữ khoảng cách, tránh xa những chuyện như vậy, càng xa càng tốt. Và rồi hôm nay hắn đã đi xa đến tận thảo nguyên, gặp một thiếu nữ đứng trước mặt. Cỏ, rất nhiều cỏ, ngươi đến từ đâu? Một thiếu nữ đeo mặt nạ hoa sen chớp mắt, nhìn người thanh niên có khuôn mặt nghiêm nghị đứng trước mặt mình hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, rồi không trả lời ngay mà lại hỏi lại cô ta một câu. Vì sao lại hỏi như vậy? Cố Tịch đáp. Bởi vì ngươi không giống người Bắc Nguyên, khẩu âm có vẻ kỳ lạ. À, là vậy à? Cố Bạch Thủy có chút trầm ngâm rồi trả lời. Ta là người Trường An, Đường Quốc Trường An. Trường An người. Cố Tịch ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt thanh tịnh hiện lên sự vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi cũng là Trường An, vậy là đồng hương rồi. Vậy sao? Cố Bạch Thủy bình thản nhẹ gật đầu. Vậy thật là đúng dịp. Trường An Cố phủ Cố gia từ lâu, còn có tương nhớ dù trải, ngươi biết không? Ta trước kia lớn lên ở ba nơi đó, chỉ là rời nhà lâu quá, không biết hiện giờ như thế nào rồi. Cố Tịch nói với vẻ mặt như gặp đồng hương, không hề cảnh giác hay nghi ngờ Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi lắc đầu. Ta rời Trường An rất sớm, đi tu hành ở bên ngoài, nên không nhớ rõ lắm. À ra vậy. Cố Tịch hình như có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng quên đi tâm trạng tiêu cực, rồi hỏi tiếp. Ngươi cũng đi tu hành bên ngoài, là tông phái nào hay thánh địa gì? Cố Bạch Thủy lại suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một câu trả lời tinh tế. Sao Quang Thánh Địa? Đó là nơi mà Tô Tân Niên một tay dựng nên, một thánh địa đã tự bế phong sơn. Sao Quang Thánh Địa? Cố Tịch nghe xong cũng rất bất ngờ, tự lẩm bẩm. Giao Quang Thánh Địa không phải đã phong sơn rồi sao? Ngươi là đệ tử của Giao Quang, sao lại còn ở ngoài này? Cố Bạch Thủy giải thích. Ta bế quan tu hành, ngủ quên trong đó. Khi tỉnh dậy thì thánh địa đã phong sơn, ta không vào được. Cố Tịch cười ra tiếng. Cứ vậy mà qua sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Là ngoài ý muốn, cho nên lang thang đến đây, thuận tiện tìm người. Tìm ai? Một đại phu. Sư huynh nó có thể trị bệnh của ta. Ngươi có bệnh? Chớ mắng, ta là thật. Có bệnh. À, hắc hắc. Màn đêm buông xuống, ánh lửa trong đống lửa ở khuôn viên bừng lên. Mộng Tinh Hà đứng dưới mái hiên một danh trướng tồi tàn, nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi dần dần tiến lại gần. Hắn có chút trầm mặc, há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Hai người này quen biết nhau sao? Còn ta thì sao? Mộng Tinh Hà đứng ở một góc đường, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lướt qua bóng lưng con sói, lặng lẽ đi theo. Ban đêm mát mẻ, từng đợt mưa phùn rơi xuống từ màn trời, những chiếc lều xám trắng che trên đống lửa, ngăn cả nước mưa. Đống lửa vẫn cháy, ánh sáng bập bùng xua tan cái lạnh trong bộ lạc. Cố Bạch Thủy đi theo Cố Tịch, nắm mắt theo sau nàng vào sâu trong bộ lạc. Nàng dường như đã có một chỗ ở, dựng lên một chiếc lều độc lập, trong đó có một lò sưởi làm bằng đá. Lò sưởi trong tường đang cháy, trên đó có một nồi đang đun sôi. Cố Tịch cầm đũa, thả vào nồi một ít thịt và rau xanh. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một chút, nhìn đầu hỏi, đây là gì vậy? Nồi lẩu. Cố Tịch không quay đầu lại. Cố Bạch Thủy hiểu đây là nồi lẩu nhị sư huynh trong núi thường xuyên dựng nồi lẩu lên lửa. Hắn muốn hỏi một vấn đề khác. Ngươi là tu sĩ sao lại ăn món này? Cố Tịch dừng lại một chút, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy. Ta không ăn, đây không phải là để cho ta ăn. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vậy là để cho ai ăn? Mưa. Cố Tịch bình thản đáp. Nhìn ra ngoài lều, mưa đêm vẫn rơi nhẹ, như thể đang chờ đợi thứ gì đó từ thảo nguyên sâu thẳm tiến tới. Cố Bạch Thủy không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy món lẩu lạnh này chắc chắn sẽ rất khó ăn. Ngoài lều mưa phùn bay xa, Cố Bạch Thủy nhìn Cố Tịch, thấy nàng rót tất cả nguyên liệu vào nồi, rồi ngồi một bên chờ đợi, cả hai đều đeo mặt nạ. Nồi nước sôi, mùi thịt thơm nào ngạt, nhưng cả hai không ai nhìn nhiều. Làm nồi lẩu cho mưa ăn sao? Cố Bạch Thủy yên lặng một lúc, không nhịn được tò mò. Ngươi nói mưa là danh tự của ai, hay là ta nghe lầm là một con cá? Không phải cá, chính là mưa, cũng không phải tên của một người, Cố Tịch giải thích. Gần mấy ngàn năm qua, Giao Trì Thánh Địa luôn có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể về một loại sinh linh đặc biệt, sống sâu trong Bắc Nguyên, khó tìm tung tích, chỉ có vào dịp Tết, khi mưa xuống, nó mới xuất hiện. Nó vô hình vô tướng, lang thang trên thảo nguyên, nước mưa rơi trên thân nó mới có thể mơ hồ thấy được hình dáng. Ta đang tìm nó, Cố Tịch nói một cách nghiêm túc. Nó thích ăn lẩu, đây là mồi nhử. Cố Bạch Thủy nghe xong, trầm mặc, nhẹ gật đầu. Truyền thuyết của Giao Trì nghe rất có sức thuyết phục, cũng đầy màu sắc thần thoại. Miêu tả đơn giản khiến Cố Bạch Thủy trong đầu phác họa ra hình ảnh một sinh vật có mắt, có mũi, giống như sinh vật trong các sách sinh học. Và chỉ vào những ngày mưa vào dịp Tết, sinh vật này mới hiện thân. Quả là có phong cách, rất thần bí, đầy sức hấp dẫn. Nếu như Cố Tịch không nói thêm câu, nó thích ăn lẩu, cuối cùng có lẽ Cố Bạch Thủy đã tin vào truyền thuyết này. Nhưng câu nói đó lại phá vỡ toàn bộ vẻ huyền bí của truyền thuyết. Ai mà tin rằng sinh vật thần bí lại thích ăn lẩu? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhìn vào nồi nước sôi, rồi nhìn Cố Tịch, người vẫn đang nghiêm túc, chững chạc. Có lẽ đây là một câu chuyện hoang đường. Đây có phải là thiên phú của người xuyên không? Miệng lưỡi khéo léo, có vẻ giống nhị sư huynh quá, đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân đất rung mạnh. Âm âm, tiếng sấm lớn vang lên từ phía sau màn trời. Chớp sáng lan rộng khắp mặt đất, sấm sét giao nhau, trong nháy mắt khiến bộ lạc xung quanh im lặng. Không ai dám lên tiếng, chìm vào yên tĩnh dưới uy lực của thiên nhiên. Sét đánh đột ngột và mạnh mẽ như vậy, giống như một vị thần từ trên trời đánh xuống, nắm vào bộ lạc nhỏ bé. Dê bò ngã xuống, ngựa và lừa ngừng kêu, trẻ con khóc, dân chăn nuôi run rẩy, các thiếu nữ trong lều cũng tái mặt, không phải vì sợ hãi mà chỉ vì bị giật mình. Lời lớn quá. Cố Cố Tích lấy lại tinh thần, há miệng nhìn Cố Bạch Thủy, nhưng Cố Bạch Thủy lại trầm mặc lâu, đứng yên mà không đáp lại. Hắn như không nghe thấy gì, thật sự là không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ hoa sen của Cố Tịch, nhưng hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Gió thổi làm cỏ lay động, mưa rơi xuống, Cố Bạch Thủy lâm vào một thế giới tĩnh lặng. Nhưng tại sao lại như vậy? Mình đã không bị sét đánh, cũng không bị lôi hù đến, tại sao lại mất thính giác như vậy? Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Cố Bạch Thủy hỏi Cố Tịch. Hắn thấy Cố Tịch nhẹ gật đầu, nhưng chính mình lại không nghe thấy thanh âm của mình. Cố Bạch Thủy nghĩ một lát, thở dài buồn bã, cảm thấy như mình vừa bị đạo lôi nhắm vào. Nhưng là ai ném lôi đến cho mình? Hay là có vật gì đó gây ra dị tượng? Hay là do bệnh của mình thân thể bị hư? Cố Bạch Thủy hít mắt lại, tay phải đặt lên ngực, hư kình thoáng lấp lóe, một đạo thân thức khổng lồ từ trong bộ lạc cuộn lên, bao trùm vạn dặm, che khuất cả bầu trời, cỏ xanh, cát đá, mọi thứ đều hiện rõ. Tất cả sinh linh đều nằm dưới bóng mờ của hư kình, không có gì có thể thoát được. Nhưng mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ. Trong phạm vi vạn dặm, hết thảy rất yên bình, dân chăn nuôi, trâu ngựa, vài con thú nhân kỳ quái và ba tu sĩ trên thảo nguyên. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch vẫn ở cùng một chỗ. Mộng Tinh Hà cũng đang làm chuyện của mình, quơ quyền cước. Cơ thể Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt hơi hoang mang, nhìn về phía Mộng Tinh Hà trên thảo nguyên. Hắn đang đánh nhau sao? Nhưng bốn bề vắng lặng, rõ ràng chỉ có Mộng Tinh Hà như bị điên, ra tay đánh với không khí. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Mộng Tinh Hà bên cạnh gió nhẹ mưa phùn. Dần dần nhận thấy một hình dáng mơ hồ, Mộng Tinh Hà hình như đang làm gì đó với mưa. Người nói mưa, hình dạng thế nào? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt sạch sẽ vô tội của Cố Tịch sau mặt nạ hoa sen, không khí trở nên yên tĩnh trong giây lát. Cố Tịch nghiêng đầu một chút, có vẻ hoang mang. À, Cố Bạch Thủy hiểu ra, giải thích với nàng, ta nghe không được. Cố Tịch sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Sau đó lắc đầu, Cố Bạch Thủy hiểu ý của nàng. Gật đầu có nghĩa là nàng biết mình không thể nghe được, lắc đầu có nghĩa là nàng cũng không biết mưa có hình dáng thế nào. Vậy ngươi tìm mưa làm gì? Cố Tịch chần chờ một lúc, rồi không lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay, điều khiển nước mưa trên không trung, viết một đoạn chữ. Sao chỉ trong truyền thuyết, sinh linh kia không gì không biết. Ta muốn tìm nó hỏi mấy vấn đề. Không gì không biết, thật hay giả? Cố Bạch Thủy nâng lông mày, sau đó nhìn về phía chân trời xa xôi. Nếu đúng như vậy thì không thể bỏ qua vật này được. Trong lòng hắn có vô vàn câu hỏi, nhưng phải hỏi cho rõ ràng, phải thật thận trọng. Ngươi ở đây chờ ta, ta có chút việc gấp, một hồi sẽ trở lại. Cố Bạch Thủy nói với Cố Tịch một cách nghiêm túc, sau đó vừa nhấc chân liền biến mất ngay tại chỗ. Xúc địa thành thốn, Cố Bạch Thủy lướt qua mưa gió, đi về phía ngàn dặm xa xôi trên thảo nguyên. Mộng Tinh Hà rõ ràng đã kích phát hỏa khí, trong lúc mỗi động tác đều tỏa ra một luồng tinh thần mờ ảo, có vẻ như đang trong trạng thái suy yếu. Nhưng cơ thể hắn lúc này vẫn còn trọng thương, cho nên mỗi lần thi triển đạo pháp, khóe miệng đều không thể kìm được máu tươi chảy ra. Cố Bạch Thủy nhìn thấy hình dáng mờ mịt trong mưa, những hình ảnh liên tục chảy đi mọi thuật pháp của Mộng Tinh Hà, nhưng hắn không có phản kháng lại. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy hình bóng kia bỗng nhiên nhận ra nguy hiểm. Một ánh mắt sắc bén từ trong mưa chiếu ra, rơi vào mặt Cố Bạch Thủy, rồi nhanh chóng tiêu tán. Mộng Tinh Hà nhân cơ hội đó khi nào không chú ý, bước mạnh về phía trước, ánh sáng tinh quang lưu chuyển tiến tới gần. Hắn định chạm vào cánh tay của người trong mưa, nhưng ngay khi da thịt chạm vào nhau, cơ thể Mộng Tinh Hà đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Cố Bạch Thủy không để tâm đến những chuyện khác. Nếu như lời Cố Tịch là đúng, vậy hôm nay có thể là cơ hội tốt nhất trong những năm gần đây để bắt được vật này trong mưa. Nếu bỏ lỡ hôm nay, không biết phải đợi bao lâu nữa mới có cơ hội. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không định để nó có cơ hội trốn thoát. Tay áo phất lên, hai đạo phong ấn thần thuật ẩn giấu trong tay áo. Nó không trốn, Cố Bạch Thủy cũng không vội ra tay. Nhưng nếu nó muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Để đảm bảo an toàn, một nửa thần thức của Cố Bạch Thủy đã hòa vào hư kính, bao trùm khu vực vạn dặm, mọi động tĩnh, dù chỉ là một cơn gió hay cỏ lay, đều không thể thoát khỏi. Cố Bạch Thủy không cảm thấy nó có thể thoát được. Nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm vang rền, một tia chớp khổng lồ không thể dùng lời để diễn tả, bổ xuống thảo nguyên rộng lớn. Mộng Tinh Hà toàn thân bị bao phủ trong ánh sáng trắng, thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy như một thiên quân lôi hải đập xuống vai mình, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mọi thứ chìm trong biển sáng trắng, bao phủ hết thảy. Hai người trẻ tuổi, thân thể đau đớn, cố gắng bám trụ trong cơn lôi hải khổng lồ, như hai giọt nước bé nhỏ trong đại dương, yếu ớt và mong manh. Sau đó, một cơn gió thổi qua trên thảo nguyên, lôi hải đột ngột tiêu tan, mưa cũng ngừng rơi, tất cả biến mất, không còn dấu vết. Trên bãi cỏ trống rỗng, hai người trẻ tuổi năm đó ù tai và choáng váng, mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Ông, Một lúc lâu sau, một người ngồi dậy. Mộng Tinh Hà có lẽ nói điều gì, nhưng Cố Bạch Thủy không nghe rõ. Hắn chỉ cảm thấy hơi lắc đầu, vì trong khoảnh khắc khi Lôi Hải biến mất, hắn đã thấy trong tầng mây một vật lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ là một góc của băng sơn, với vẻ tang thương cổ lão. Cố Bạch Thủy nhận ra điều đó, nhưng trầm mặc, nghi ngờ liệu mình có nhìn lầm không? Liệu đó có phải là một kiện đế binh không? Cuối thu, thời tiết ở Bắc Nguyên thường có mây mưa, và mục tiết cũng là vào thời điểm này mà tổ chức. Giao trì trong truyền thuyết, có sinh linh thần bí mà không gì không biết, sẽ xuất hiện vào dịp mục tiết và mùa mưa giao hội. Vậy tại sao lại như vậy? Liệu có phải vì mục tiết của Bắc Nguyên hay vì mưa? Cố Bạch Thủy nằm trên bãi cỏ suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ là do mưa. Vì Cố Tích đã nói rằng truyền thuyết giao trì chỉ bắt đầu lưu truyền gần mấy ngàn năm trước, trong khi mục tiết ở Bắc Nguyên thì đã có từ rất lâu, truyền thống này đã có từ thời xa xưa, thậm chí có thể ngược dòng thời gian từ hàng vạn năm trước. Trước có mục tiết, sao có truyền thuyết gắn liền với nó? Như vậy, sinh linh trong mưa có lẽ đã đến Bắc Nguyên từ mấy ngàn năm trước, đã từng gặp gỡ và trò chuyện với con người, vì thế mới được miêu tả là không gì không biết, nó có phải là một loại tai ếch? Cố Bạch Thủy không chắc lắm, vì hắn chưa bao giờ nghe nói về sinh linh tai ếch nào, hắn luôn mang theo một kiện đế binh bên mình. Trong mưa, có một sinh linh không rõ lai lịch, trên trời ẩn giấu một kiện đế binh cổ xưa và mạnh mẽ. Chỉ khi mưa lớn tràn ngập thảo nguyên, cả hai mới xuất hiện cùng lúc trên nhân gian. Một là mưa, một là sét, kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mưa đến thì sấm sét cũng đến, mưa tạnh thì cũng hết. Cố Bạch Thủy tạm thời không thể nhận ra sinh linh trong mưa, nhưng có lẽ hắn có thể nhận ra món đế binh bí ẩn kia trên trời. Lôi trì, hay còn gọi là đế liễu lôi trì, đây là một trong những đế binh mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân tộc. Được biết đến là công cụ công phạt của vị đại đế cực đạo Lôi Đạo, lôi trì có thể kéo dài vạn dặm, trong đó mang theo đế liễu thiên thụ. Mỗi chiếc lá liễu trên cây này đều khắc thiên đạo lôi pháp, chính là sức mạnh của lôi khí được trời đất sinh ra, phù trợ cho chiến đấu. Chỉ cần lôi trì nghiêng đi, lôi quang thoáng xuất hiện cũng có thể biến thành một biển lôi, nghiền nát tất cả những kẻ mạnh mẽ, dù là thánh nhân hay vương. Cố Bạch Thủy có ấn tượng rất rõ ràng về đế binh này, vì một năm nọ, hắn đã bị lão đầu tử vùi vào trong phần mộ của vị đại đế viễn cổ. Xuân qua thu đến, Cố Bạch Thủy đã ngủ một giấc rất dài trong mộ đế. Trong giấc mơ, hắn trở thành một thiên tài hơn người, áp đảo tất cả các thế hệ yêu nghiệt. Khi hắn chào đời, trời đất xảy ra dị tượng, tử lôi cuồn cuộn không ngừng kéo đến, dồn lại tạo thành thế ép. Khi còn trẻ, hắn vào thánh địa tu hành, được sự chú ý của mọi người, và chỉ một mình hắn có thể gánh vác sức mạnh vô biên của lôi đình, khiến những thiên tài khác không thể thở nổi. Sau đó, thanh niên theo đuổi đạo lý vào miếu đường cầu tiên. Hắn trở thành thánh tôn, kế thừa vị trí thánh chủ của hai thánh địa lớn, là người chưa từng có tiền nhân và cũng không có ai sẽ theo sau. Cuối cùng, hắn trở thành thần, đi trên con đường chuẩn đế, và trong kiếp lôi kiếp diệt thế, hắn đã hóa thành một sinh linh mới, gần giống như con người. Người kia trong lôi kiếp diệt thế đã chế tạo ra một thanh đế binh khủng bố. Cố Bạch Thủy trong mộng cũng đã trải qua một cảnh tượng tương tự. Đế liễu lôi trì là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của đế binh. Đối với hắn, sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt, một cảm xúc rung động sâu sắc. Vì thế, chỉ cần từ trong hư kình nhìn thấy một góc của quái vật khổng lồ trong băng sơn, hắn liền nhận ra vật đó chính là đế binh. Ban đầu khi tỉnh dậy trong mộ, Cố Bạch Thủy không phát giác bất kỳ dấu hiệu nào của đế binh. Hắn vốn nghĩ rằng đế binh vẫn đang ngủ trong đế mộ, sẽ không có phản ứng với bất kỳ sự tồn tại nào bên ngoài. Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại, vài thập niên trước, đế binh này đã không còn ở trong núi nữa. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Ai đã mang nó ra ngoài? Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu. Trong dư quang, hắn thấy một bóng người tiến lại gần. Mộng Tinh Hà nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm hỗn hợp với nước, xác nhận vết thương trong cơ thể nghiêm trọng hơn. Tuy không ảnh hưởng đến căn cơ tu hành, nhưng hầu hết khí quan và xương cốt đều bị tổn thương, không còn nơi nào lành lặn. Tâm cảnh của hắn lúc này rất phức tạp, gần như tan vỡ. Lúc này, Cố Bạch Thủy đang ngồi trên đồng cỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Mộng Tinh Hà một câu mà không ai muốn trả lời. Hắn hỏi, người có đế binh không? Mộng Tinh Hà chỉ liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu cảm, sang môi không động, lựa chọn im lặng. Cố Bạch Thủy nhìn bộ dạng đó của hắn, hiểu rằng hắn có. Tổ tiên Hiên Viên Thế Gia là một đại đế rất mạnh, thần linh đã lưu lại đế binh cho dòng tộc, đương nhiên sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Về phần tại sao đế binh lại nằm trong tay Mộng Tinh Hà, câu trả lời cũng rất đơn giản. Mộng Tinh Hà đã giết hết những người khác trong Hiên Viên tộc có khả năng kế thừa đế binh, chỉ còn lại hắn, tránh rắc rối, không còn lựa chọn khác. Tương tự, đế binh của tộc Thần Nông bây giờ chắc hẳn đang ở trong tay Thiên Thủy. Người già trong cấm khu không có tham vọng về đế binh, tặng nó cho người khác chỉ là để nó về với chủ cũ mà thôi. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, lại hỏi Mộng Tinh Hà một câu khác. Người nghĩ xem, vài thập niên trước, liệu có ai có thể từ trong cấm khu đế mộ trộm đế binh ra không? Mộng Tinh Hà vẫn không trả lời, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. cảm xúc khinh bỉ này càng rõ ràng. Trộm đế binh từ trong cấm khu, vào thời đại đế Trường Sinh còn sống, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói cái gì điên rồ không? Cố Bạch Thủy nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Mộng Tinh Hà, lắc đầu, mỉm cười. Cũng đúng, nếu như sư phó không muốn đem vật sưu tập của mình cho người khác, ai có thể mang ra được chứ? Đừng nói là đương thời không có đế, ngay cả những chủ nhân của đế binh, dù có thể sống lại, cũng phải tính toán đến sắc mặt và tâm tình của sư phụ. Vậy thì đế binh này không phải là bị trộm mất, mà là từ đâu đến? Cố Bạch Thủy khẽ chuyển ánh mắt, từ tầng mây trên trời nhìn xuống Mộng Tinh Hà. Người đã gặp nó, có phát hiện gì không? Mộng Tinh Hà nhíu mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta nhìn thấy mấy bức tranh, dù đã bị sấm chớp làm cho chấn động hai lần, Cố Bạch Thủy vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Hắn vỗ vỗ tay, rồi hỏi Mộng Tinh Hà, cụ thể là như thế nào? Cùng nhau phân tích một chút đi. Một bức tranh đầu tiên là trước khi Mộng Tông bị hủy. Mộng Tinh Hà ngậm đầu, ánh mắt mờ mịt, sâu thẳm. Trong tranh có ba người, hai nữ, một nam, đang đứng trước một tảng đá bạch ngọc. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngươi có nhận ra bọn họ là ai không? Trần Thánh Tuyết, tiểu sư muội và người kia, đại sư huynh. Cố Bạch Thủy trong đầu hình dung lại cảnh tượng, bọn họ đang nhìn cái gì? Trên bạch đá có sách Đại Mộng Điển. Vậy ngươi có nhìn thấy nội dung của Đại Mộng Điển không? Mộng Tinh Hà lắc đầu, không có, hắn và Thiên Thủy đều chưa từng thấy qua. Người từng xem qua Đại Mộng Điển đếm không hết trên đầu ngón tay. Mộng Tinh Hà có lẽ cũng vì lý do này, sư muội tu hành Đại Mộng Điển có thể đi vào Hoàng Lương, vào thế giới ấy. Còn bức tranh thứ hai thì sao? Bức tranh thứ hai là tại rừng trúc đạo quán, có hai thầy trò đang đọc đạo kinh. Đó là Hoàng Lương thế giới, ta biết. Mộng Tinh Hà hít mắt lại, bình tĩnh đáp, ta đã từng đi qua, ta đã từng gặp tranh chữ ở Huyền Kinh Thành. Những bức tranh chữ đó rất xấu, nhưng có vẻ giống như Thiên Thủy viết di tích cổ. Khi nghe đến đó, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên đứng sững lại. Hắn cúi đầu, trong mắt ánh sáng tối giao nhau, gợn sóng nổi lên. Huyền Kinh Thành bán tranh chữ. Người trẻ tuổi mặc áo dài đen, có dáng vẻ đọc sách, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt như đá. Là Mộng Tinh Hà giả trang. Hóa ra là như vậy. Cố Bạch Thủy hiểu ra rất nhiều điều. Hoàng Lương thế giới, Trường Sinh, người chết sống lại hai lần. Hắn từng nghĩ rằng thi thể của mình từ hai đời trước đã bị người khác chiếm giữ. Nhưng thực ra, hai người ấy là Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Huyết Nhục Điển và Trường Sinh Sách là do Thiên Thủy mang đến, và hắn đến từ một tông môn san sát, một thế giới tu đạo cao độ, phồn vinh. Nhưng, Cố Bạch Thủy bỗng cảm thấy mình đang đứng dưới một thế giới khác, biết Thiên Thủy đã đưa cho Hoàng Lương thế giới và người Trường Sinh hai bản công pháp, bao gồm Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển. Mộng Tinh Hà cũng đã mang đến cho người Trường Sinh một thanh đoản kiếm tế khí màu đen. Huyết Nhục Điển và Trường Sinh Sách đều đã tìm được, nhưng thanh tế khí đoản kiếm thì lại mất tích, không ai biết nó đã bị mang đi đâu. Mộng Tinh Hà thực tế cũng đang tìm thanh tế khí ấy, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Cố Bạch Thủy sờ tay vào trong áo, cảm nhận vật cứng trong đó, sắc mặt bình thản không nói gì. Bức tranh thứ ba, Mộng Tinh Hà nói, là một nơi giống như địa phủ Hoàng Tuyền Câu Nại Hà, đầu cầu có một nữ tử mặc áo vải bố, dưới cầu là những vong hồn đang xếp hàng. Bức tranh thứ tư là một mảnh thảo nguyên trông rất giống nơi này. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong đầu liên kết các bức tranh mà Mộng Tinh Hà đã miêu tả, bắt đầu suy nghĩ về những mối liên hệ giữa chúng. Cố Tịch đã nói rằng trong mưa có một sinh linh, không gì không biết, có thể trả lời mọi câu hỏi. Vậy có thể là như thế này khi Mộng Tinh Hà gặp mưa. Câu hỏi trong đầu của nàng đã được hỏi, và bốn bức tranh đó chính là câu trả lời của sinh linh ấy. Mộng Tinh Hà đến đây là để tìm sư muội của mình. Những hình bóng của Lâm Thanh Thanh và Lâm Ngư xuất hiện trong các bức tranh, điều này cũng gián tiếp khẳng định một điều. Lâm Thanh Thanh chính là Lâm Ngư. Về lý do Lâm Thanh Thanh đi về phía Hoàng Lương thế giới và dùng tên giả Lâm Ngư xuất hiện bên cạnh người Trường Sinh, Cố Bạch Thủy có một lý giải hợp lý. Trong mộ huyệt của người Trường Sinh, Hoàng Lương thế giới là nhân vật chính trong câu chuyện. Ba kiếp trước của hắn đều là giai đoạn chuẩn bị, biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã đến gặp hắn, đưa cho hắn những công pháp và pháp khí đặc biệt. Lâm Thanh Thanh có thể cũng làm điều tương tự, tham gia vào những việc liên quan đến Mộng Tông và quan sát những người Trường Sinh. Ba vị đệ tử của Trường Sinh đều biết sự tồn tại của người Trường Sinh và cùng hắn diễn một vở kịch. Người Trường Sinh chỉ là một con rối trong mắt họ mà thôi. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển mắt, nhìn ra mảnh thảo nguyên bao la rộng lớn trước mặt, trong lòng có chút suy tư. Nhưng tại sao bức tranh thứ tư lại dừng lại ở nơi này? Điều này có nghĩa là Lâm Thanh Thanh đã rời khỏi Hoàng Lương thế giới và cuối cùng dừng lại ở mảnh thảo nguyên này, hay là Mộng Tinh Hà chỉ nhìn thấy một phần của hình tượng? Còn có những bức tranh thứ năm hoặc thứ sáu chỉ là đi đến những nơi khác. Cố Bạch Thủy tạm thời không thể xác định. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là trên thảo nguyên này có một sinh linh toàn năng vũ linh cùng với một thanh đế binh lôi trì cổ xưa. Cố Bạch Thủy rất hứng thú với cả hai thứ này. Mưa trên thảo nguyên đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn chưa sáng rõ. Mây đen vẫn còn tụ tập trên đỉnh đầu, tạo thành một thế giới nửa xám, nửa lục hòa lẫn vào nhau. Cố Bạch Thủy đứng dậy, vỗ nhẹ lên nhánh cỏ, nhéo nhẹ lên nhánh cỏ, nhéo nhéo bàn tay đang run lên. Vừa rồi Lôi Hải và Thác Nước Quả thật có chút khoa trương, khiến cho cơ thể hắn mệt mỏi, gần cốt xã rời, huyết nhục như chết lặng. Tuy nhiên, đối với đế binh mà nói, y lực vẫn còn hơi yếu. Cố Bạch Thủy chậm rãi hồi tưởng lại tình huống vừa rồi trong bộ lạc, nhưng Mộng Tinh Hà lại nhíu mày, quan sát xung quanh và nhận thấy thiếu vắng một bóng sói. Ngươi thấy con sói kia không? Con sói nào? Cố Bạch Thủy ngẩn người, rồi nhớ lại người sói hút thuốc trong bộ lạc. Ngươi nói là con sói hút thuốc đó. Ngươi theo nó đến đây sao? Ừ, Mộng Tinh Hà gật đầu nhẹ. Nó không phải là tu sĩ, trong cơ thể không có linh khí, nhưng khi ta đi theo nó rời khỏi bộ lạc, nó chạy trên thảo nguyên với tốc độ vượt qua yêu thú bình thường. Trong một lúc, nó chạy ra ngoài ngàn dặm, mà cơ thể rất dày, có mùi ngôi sao. Ngôi sao? Vậy nó đâu rồi? Mình không rõ. Mộng Tinh Hà đáp. Nó chạy trên thảo nguyên, rồi đâm vào một vật gì đó trên đường ngất đi. Tôi đến gần nhìn thử, cơ thể nó bắt đầu hư hóa, mùi ngôi sao trên người nó càng lúc càng nặng. Rồi sao nữa? Sau đó tôi phát hiện ngay đối diện một thốn, nước mưa bỗng nhiên vặn vẹo, rồi xuất hiện một hình dáng trong suốt, giống người. Vậy người đánh nhau với nó sao? Ừ, Cố Bạch Thủy hơi khó hiểu. Tại sao không thử trao đổi trước một chút, lại trực tiếp động thủ? Mộng Tinh Hà bình thản trả lời, thói quen, đánh phủ đầu, bắt nó lại chế phục, muốn hỏi gì cũng có thể hỏi. Cố Bạch Thủy thở dài, thật là không có chút lễ phép nào. Tuy nhiên may mắn là Cố Bạch Thủy đã ghi nhớ được khí tức của người sói kia. Chỉ cần trong vòng vạn dặm, hắn có thể dùng hư kình tìm ra được. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực, thần thức lan tỏa ra. Cố Bạch Thủy hơi di chuyển ánh mắt, tìm kiếm trên thảo nguyên mà không gây ra tiếng động. Chỉ một lát sau, hư kình tìm thấy mục tiêu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía phương hướng lúc trước, nét mặt hơi lạ lùng. Người sói kia đã trở lại bộ lạc và còn thay đổi bộ dạng. Hai bóng người xuất hiện ở một góc khuất trong bộ lạc của dân chăn nuôi. Cố Bạch Thủy giơ tay chỉ về phía một người phụ nữ khỏe mạnh dưới mái hiên danh trướng. Nàng mặc áo vải thô, tay chân rắn chắc, một tay cầm túi đựng đồ ăn, tay kia dẫn theo một con cừu non. Là nàng sao? Mộng Tinh Hà nhíu mày, quan sát kỹ hơn một chút, rồi gật đầu nhẹ. Là nàng, nhưng không phải là nó. Đầu sói không có, cơ thể cũng không khác gì người thường, chỉ là thân thể cường tráng, khí huyết trong sạch, tuổi thọ có thể dài hơn một chút, ngoài ra không có gì kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhìn người phụ nữ dần dần đi xa, vẻ mặt có chút suy tư, đưa tay sờ cằm. Ngươi còn ngửi thấy mùi ngôi sao trên người nàng không? Vẫn còn một tia, nhưng cũng sắp tan hết rồi. Cố Bạch Thủy nghe xong, có chút hiểu ra. Vậy nên, điều kỳ quái thực sự chính là con sói, chứ không phải nông phụ. Nông phụ chỉ giống như truyền thuyết trong sách, bị sói linh nhập vào thân, mang lại phúc lộc cho người thường, như một biểu tượng của sự bảo vệ và may mắn. Có thể là vậy. Mục tiết Bắc Nguyên thực sự tế tự dân chăn nuôi tín ngưỡng thần dã, chỉ là vừa hay gặp mưa và lôi nên mới xảy ra chuyện này. Mộng Tinh Hà nghĩ ngợi một lúc, thấy có lý, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy điều này chưa hẳn đúng. Một vị thần dã sinh ra từ đất trời, sao lại không có tu vi của thánh nhân? Sói linh nhập vào thân nông phụ, lại không để cho họ nhận ra điều gì kỳ lạ. Liệu có phải là vì tiên thiên giỏi ngụy trang, hay là có lý do khác? Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ lại rằng Mục Tiết Bắc Nguyên đã có lịch sử mấy vạn năm, thời gian dài như vậy, tín ngưỡng và hương hỏa dân cúng có thể tầm bổ ra một vị thần dã đặc biệt cũng không phải là không thể. Hơn nữa, cả hắn và Cố Bạch Thủy đều bị trọng thương, không có nhiều tinh thần để chú ý đến sói linh, nên nếu có chút sơ sót trong tình huống này cũng là chuyện bình thường. Vậy là Mộng Tinh Hà tự thuyết phục mình. Cố Bạch Thủy im lặng quay người, mí mắt khẽ giật, sau đó không biểu lộ cảm xúc, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Món đồ đó thực ra không phải là thần dã, hắn đã lừa dối Mộng Tinh Hà một cách thành khẩn. Trong lôi trì ngoài một gốc đế liễu, còn có khắc họa một số đại yêu cổ xưa trên vách ao, cùng với các vì sao trên trời đối ứng, Thiên Lang là một trong số đó. Chuyện này ngoại trừ những ai trực tiếp chứng kiến toàn cảnh lôi trì, không ai biết. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình làm vậy là công bằng. Mộng Tinh Hà đã có một kiện hiên viên đế binh, tham thì thăm, lôi trì hắn thu thập sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nhìn sắc trời, mưa sẽ lại rơi. Trong bộ lạc này chắc chắn sẽ có yêu thú lớn xuất hiện. Tìm hiểu nguồn gốc, có thể sẽ phát hiện ra đế liễu lôi trì. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quay người, nhìn Mộng Tinh Hà, chân thành đề nghị. Ngươi không muốn ra ngoài đi dạo sao? Mộng Tinh Hà ngẩn người. Đi đâu? Ra thảo nguyên, hít chút gió. Thân thể ta không tốt, cần điều dưỡng một chút. Vậy càng phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, tốt cho phổi. Mộng Tinh Hà im lặng một lúc, có vẻ do dự nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi muốn để ta đi sao? Rất rõ ràng sao? Ngươi cứ nói đi. Mộng Tinh Hà hít mắt. Vì sao? Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, rồi đưa ra lý do hòa nhã, không tổn thương gì. Ta thấy ngươi phiền. Mộng Tinh Hà vẫn rời khỏi bộ lạc, không phải vì Cố Bạch Thủy mà có lý do khác. Hắn không nói, Cố Bạch Thủy cũng không hỏi. Tuy nhiên, Chuyện này không khó đoán, liên quan đến bức họa thứ tư của Lâm Thanh Thanh chính là ở dưới chân mảnh thảo nguyên này. Vì vậy, dù Lâm Thanh Thanh có đi đâu sau này, ít nhất nàng đã từng đến Bắc Nguyên và tại đây sẽ để lại dấu vết của mình. Mộng Tinh Hà đi tìm, Cố Bạch Thủy dĩ nhiên cũng rất vui vẻ vì được thanh thản. Hắn cần một chút thời gian để dưỡng thương và cũng muốn xác định xem liệu đại sư huynh có thể giúp mình chữa trị bệnh của Lang Trung hay không. Như lời Cố Tịch đã nói, trên thảo nguyên, bầu trời vẫn u ám mờ mịt, không khí mang theo mùi hương ẩm ướt của trời mưa. Cố Bạch Thủy đi vào sâu trong bộ lạc, đến bên chuồng trâu dưới một cây đại thụ, nơi hắn tìm thấy thiếu nữ đang tập trung quan sát đàn kiến dọn nhà. Ta cứ nghĩ chỉ khi trời mưa mới có kiến dọn nhà, không ngờ mưa vừa tạnh mà chúng vẫn tiếp tục. Cố Tịch nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại và nhẹ nhàng mỉm cười với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đến gần, nhìn thấy những con kiến đen vất vả dọn nhà dưới gốc cây, chúng cùng nhau di chuyển, tán loạn vận chuyển những hạt đất nhỏ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nói, sách có nói, con kiến có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí. Mỗi khi trời sắp mưa to, chúng sẽ di chuyển tổ lên nơi cao hơn, tránh bị nước mưa phá hủy. Cố Tịch nghe vậy, ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở giữa lá cây, nhìn vào bầu trời u ám và nặng nề của tầng mây, nàng hỏi, vậy nếu mưa đã tạnh, vì sao chúng vẫn phải chuyển tổ lần nữa? Cố Bạch Thủy hơi im lặng, nhìn theo ánh mắt của Cố Tịch, thấy màn trời u ám vẫn chưa tan, trong không khí có dấu hiệu của một trận mưa tiếp theo. Gió thổi qua ngọn cây, lá cây xào xạc kêu, càng làm người ta có cảm giác mưa gió sắp đến, khả năng là trận mưa đầu tiên chưa đủ lớn. Cố Bạch Thủy hiếp mắt, đáp, đám kiến không ngờ mưa to lại có đợt tiếp theo, chúng không chuẩn bị kịp, nên phải vội vàng chuyển tổ lên cao hơn, tránh trận mưa thứ hai. Thì ra là vậy. Cố Tịch nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy lời giải thích của Cố Bạch Thủy có lý, liền vui vẻ nhẹ gật đầu. Nàng từ từ đứng dậy, nhìn Cố Bạch Thủy phía sau rồi nghiêng đầu hỏi, bằng hữu của người đâu? Bằng hữu? Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Hắn biết Cố Tịch đang hỏi về Mộng Tinh Hà, nhưng điều kỳ lạ là Mộng Tinh Hà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Cố Tịch. Khi Cố Bạch Thủy gặp Cố Tịch, Mộng Tinh Hà luôn ở rất xa, khí tức ẩn mình, không nói một lời. Cố Tịch làm sao lại biết Mộng Tinh Hà tồn tại, và tại sao nàng lại có thể chắc chắn rằng Mộng Tinh Hà chính là bạn của Cố Bạch Thủy? Ta có một loại dự cảm rất lợi hại. Cố Tịch nháy mắt, vô tội nhưng nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy, loại dự cảm này rất linh, và gần đây nó càng ngày càng chuẩn xác. Có thể là vì công pháp ta tu hành, nó có mối liên hệ mơ hồ. Cố Tịch nói rất chân thành. Cố Bạch Thủy cũng có chút bối rối và hoang mang, không biết nàng có nghiêm túc hay đang lừa mình. Hắn thậm chí cũng không thể chắc chắn liệu nàng có thực sự đang nói thật. Vậy ngươi cảm giác được gì trên người ta? Cố Tịch nghe vậy thì dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không tránh đi, hai người im lặng nhìn nhau. Gió thổi qua, lá thu bay xuống. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi thật giống như có chút bệnh. Cố Bạch Thủy nhướng mày, khóe miệng giật giật. Đây là ta nói đó, ngươi nên đi Bắc Nguyên tìm bác sĩ. Cái này không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao? Cố Bạch Thủy im lặng, nhưng Cố Tịch không để ý, lại tiếp tục xem bói. Ngươi không phải đến đây một mình, bên cạnh còn có một người đồng hành. Ha ha, hai người không có quan hệ gì đặc biệt, không phải bằng hữu. Ai, có chút đúng. Cố Tịch cười cười, Cố Bạch Thủy cũng nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó nụ cười của Cố Bạch Thủy biến mất, vì trời bắt đầu mưa, những giọt nước mưa lấm tấm từ trên không rơi xuống. Cố Tịch tinh tế, trắng nõn, trên ngón tay mang một chiếc nhẫn chữ vật cổ pháp. Chiếc nhẫn lóe lên, rồi từ trong đó rơi ra hai cây dù. Một đỏ, một trắng, là hai chiếc ô giấy dầu. Ngươi chọn một đi, màu đỏ hay màu trắng? Giữa màn mưa, thiếu nữ nói một câu như vậy. Nàng vẫn giữ khuôn mặt bình thản, ánh mắt an bình, như thể không có ý gì khác. Nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy thân thể mình hơi ngưng lại, ánh mắt buông xuống, trong lòng có chút xung động. Đây không phải lần đầu tiên nàng đưa ô cho người khác. Lần trước, khi ở Trường An, người nhận ô là một tên người hầu trong Cố phủ, tên là Cố Tam. Cố Tịch vừa mới nói dối, nàng đúng là đã rời khỏi Giao Trì Thánh Địa trong đêm. Nhưng nếu như nàng lang thang bốn phía, sao có thể không quay lại Trường An? Đó cũng coi như là nhà của nàng trong thế giới này. Cố phủ vẫn như xưa, chỉ có điều thiếu mất một người hầu tên Cố Tam. Hắn đã đi đâu không ai biết. Có thể câu hỏi này có thể được hỏi theo một cách khác. Cố Tam là ai? Cố Tịch bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Tu sĩ đâu có dùng ô. Cố Bạch Thủy định nói như vậy, nhưng không hiểu sao hắn lại mở miệng rồi lại không nói ra lời. Cuối cùng, hắn nhận lấy chiếc ô trắng, mở lên để che mưa. Vậy còn cái này thì sao? Cố Tịch đứng dưới mưa, tay chống một chiếc dù đỏ rực, ướt sũng. Nổi bật trên mặt là chiếc mặt nạ hoa sen, trông giống như một vị thần bà kỳ lạ từ cổ xưa. Tiểu thần bà nói với vẻ đầy lý lẽ, ngươi là bệnh nhân, bệnh nặng cần tìm bác sĩ, không thể kéo dài chuyện này được. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào, bộ lạc này rất bình thường, không cần phải tìm bác sĩ, nhưng ngươi cũng không vội vã rời đi. Vì vậy ta thấy có hai khả năng. Cố Bạch thì hỏi, hai khả năng gì? Một, ngươi tìm được phương pháp chữa bệnh, tìm được thuốc, vẫn ở gần đây. Hai, ngươi giống như ta, muốn tìm Giao Trì trong truyền thuyết, hỏi nó bác sĩ ở đâu. Cố Tịch nói với sự lý lẽ rõ ràng, phân tích rất mạch lạc. Cố Bạch thì im lặng một hồi, nhìn vào đầu của Cố Tịch, thông minh nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi đoán đúng rồi, vậy ngươi có biết khi nào mưa sẽ đến không? Cố Tịch lắc đầu, không quá chắc chắn, nhưng có một cảm giác, ứng với điều đó chắc không lâu nữa. Lại là cảm giác. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Cảm giác của ngươi thật sự chuẩn như vậy sao? Đương nhiên rồi. Cố Tịch nhẹ gật đầu, ta tu hành rất khắc khổ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta càng tò mò, ngươi tu hành chính là công pháp của Giao Trì Thánh Địa đó à? Có phải mơ hồ như thế sao? Không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Cố Tịch lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta tu hành chính là công pháp cổ xưa và bí mật nhất của Giao Trì Thánh Địa. Sư tỷ nói mấy ngàn năm nay là độc nhất vô nhị, phải chú ý cẩn thận. Nghe những lời này, Cố Bạch Thủy im lặng thật lâu. Hắn ngẩng đầu lên, do dự một chút, rồi thăm dò hỏi, là công pháp vong tình của Giao Trì Thánh Địa sao? Cố Tịch hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hoang mang và thanh tịnh. Ngươi biết sao? Cố Bạch Thủy nhún vai, thần bí nhất, cổ xưa nhất, tự ngươi nói đấy. Giao Trì Thánh Địa có rất nhiều công pháp, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai chữ nhất đều nằm trong này, còn gì khó hiểu nữa. Ngươi tu Thái Thượng Vong Tình sao? Đúng vậy. Cố Tịch học theo dáng vẻ nhún vai của Cố Bạch Thủy, nói, làm sao? Không giống sao? Sư tỷ nói chỉ có đệ tử có thiên phú tuyệt hảo mới có thể tu hành Thái Thượng Vong Tình, mà ta đã tu đến tầng thứ 6, thiếu một bước nữa là tiểu thành, là hạt giống tốt hiếm có ngàn năm. Cố Bạch Thủy quan sát Cố Tịch một hồi, có chút do dự, không biết có nên giải thích hay không. Ta cảm thấy ngươi tình cảm rất dồi dào, không giống như là tu hành Thái Thượng Vong Tình. Trong truyền thuyết, Thái Thượng Vong Tình là tu hành đến tầng cảnh giới sâu, tâm cảnh trong sáng không vướng bụi, hành động hợp với thiên đạo. Người tu hành Thái Thượng Vong Tình sẽ có dáng vẻ như tuyết, thanh lãnh và bằng xương. Cố Tịch lại có vẻ rực rỡ sáng sủa, đôi khi còn có chút quá mức. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ mãi mà không rõ. Cố Tịch thì giải thích một cách hợp lý. Thái Thượng Vong Tình muốn có tình cảm trước mới có thể quên tình, huy kiếm đoạn tình, dù sao cũng phải có dây đỏ nối mới có thể cắt đứt. Cố Tịch nhếch miệng, vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có chút nhu trí. Nhưng vấn đề là ta còn rất trẻ, chưa từng trải qua nỗi khổ thân nhân sinh ly tử biệt, cũng chưa từng có tình yêu hay ngưỡng mộ người đạo lữ, cho nên tu hành tầm thứ 6 mãi mà không viên mãn. Sư tỷ nói ta là nhân sinh quá nông cạn, không chịu được sự khổ đau khi vong tình. Cố Bạch Thủy không để ý lắm, hỏi, vậy có cách nào giải quyết không? Có chứ, tự mình trải qua một lần là được. Cố Tịch trầm mặc một lát, rồi thở dài buồn bã. Giao Trì trong thánh địa có một vị tiên sinh, nói là nhà mình có cái gì không dùng, có thể gọi tiểu sư đệ đến Giao Trì. Mưa bụi rơi trắng xóa, mặc dù đột ngột ngừng lại nhưng lại rất trì trệ. Cố Bạch Thủy ngẩn người đứng tại chỗ, mặt cứng lại, không thể tin nổi. Hóa ra hôn ước của mình lại đến như vậy, sao đại sư huynh hắn có dám không qua loa một chút sao? Để đó không dùng tiểu sư đệ là cái gì thuyết pháp? Trong lúc Cố Bạch Thủy tâm tư rối loạn, Cố Tịch đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt thanh thản bình tĩnh, rồi nói một câu có chút kỳ quái. Kỳ thật sau khi mưa xong, ngươi cũng có thể tự mình chiêu mưa, không nhất thiết phải đợi mưa vào rừng làm cước nguyên. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, nghe ra trong lời nói có điều gì đó không đúng. Hắn thật sự có một chiêu mưa linh trong không gian chữ vật, là món đồ cổ pháp khí được hắn nhặt ở Trường An trong đêm bách quỷ. Chuyện này chỉ có Cố Bạch Thủy và Cố Tịch biết, mà chính nàng là người đưa cho hắn. Đây có phải là nghi ngờ và thăm dò không? Thái Thượng Vong Tình đạo chân có thể có huyền bí đến mức đó không? Cố Bạch Thủy liền giữ im lặng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ta không biết người đang nói. Câu chưa nói hết, Cố Tịch đã mỉm cười, đôi mắt cong cong. Cố Bạch Thủy ngừng lời, nhưng đã muộn. Hắn lộ ra sơ hở, thăm dò có phần thô giáp, nhưng chính mình lại quá bất cẩn. Ngươi là thánh nhân sao? Cố Tịch chớp mắt hỏi. Ân, thánh nhân chiêu mưa, dùng chiêu mưa linh sao? Không cần đến. Vậy người muốn nói cái gì không biết là cái gì? Cố Tịch nghiêng đầu một chút, tóc xanh trượt xuống bả vai, nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, ta nên gọi ngươi là Cố Tam sao? Hay là nỗi khiếp sợ vẫn còn? Hoặc là ngươi còn có một cái tên khác? Cố Bạch Thủy trầm mặc một chút, rồi kéo mặt nạ xuống, đưa chiếc ô trắng trong tay mình cho cái cô gái thần bí kia. Chiếc ô này của ngươi có vấn đề. Ta đâu có nói là không có vấn đề. Cố Tịch cười rạng rỡ, vẻ mặt vô tội. Chiếc ô này cũng là một pháp khí cổ xưa của bách quỷ chùa truyền, xuất từ tay thần tú đại đế, chuyên dùng để ảnh hưởng đến ý thức đặc biệt của thánh nhân. Nó cùng chiêu mưa linh trong tay ngươi cũng là cùng một bộ pháp khí, một cái dùng để chiêu mưa, một cái dùng để che mưa. Ta tu hành Thái Thượng Vong Tình nên chúng có sự cảm ứng với nhau. Cố Bạch Thủy lặng lẽ gật đầu, trong lòng không khỏi mắng thầm, Thần tú thần lão gia hỏa làm nhiều pháp khí loạn thất bát tao như vậy, để làm gì? Chiếu mưa, che mưa, loại pháp khí tế tự này còn có đủ không? Cảm giác giống như vu sư bộ lạc vĩ đại vậy. Vậy ngươi tên gì? Cố Tịch chớp mắt, nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng trong mưa. Còn muốn lừa ta sao? Gió nhẹ dần lên, cuốn những nhánh cỏ bay lơ lửng giữa hai người. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, đối diện với Cố Tịch nói. Cố Bạch Thủy, ngươi có thể gọi ta là... Không cần gọi là tiểu sư đệ. Cố Tịch sửng sốt một chút, rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt cười. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy. Nàng nhìn thấy Cố Bạch Thủy, gương mặt thanh tú có chút bất đắc dĩ, mang theo chút thản nhiên và thành khẩn. Xem ra cũng khá hợp mắt, và đúng là mạnh hơn đại tiên sinh nhiều. Vị hôn phu, Cố Tịch không thể gọi được. Tự nhiên Cố Bạch Thủy cũng không thể nói ra lời này. Nhưng có lẽ đó là vận mệnh trêu đùa, hai người trẻ tuổi, dù đầy mâu thuẫn, vẫn cứ tiếp tục gặp gỡ. Cố Tịch mím môi, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, nhưng không quá muốn nói thêm gì. Nhị sư huynh đã từng nói qua, xa chiến trường chỉ có những dũng giả mới dám đối mặt với cái chết, nếu không cẩn thận sẽ phải đối diện với tử vong. Cố Bạch Thủy lúc đó hỏi nhị sư huynh, liệu hắn cũng đã từng trải qua những điều như vậy không? Nhị sư huynh đã lắc đầu kiên quyết phủ nhận. Hắn là một người tàn tạ, phủ nhận rất nhiều thứ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi lấy lại tinh thần đối diện ánh mắt của Cố Tịch. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía một bóng người đột nhiên xuất hiện. Mộng Tinh Hà bị hai ánh mắt này nhìn, cảm thấy có chút ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã rời đi, tiến sâu vào thảo nguyên. Sau một hai ngày, bầu trời bỗng nhiên trở nên đen kịt, mây vần vũ dày đặc, như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tiếng sấm vang vọng, sấm sét đùng đùng, ánh điện lóe lên. Mộng Tinh Hà đứng trên thảo nguyên, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, động tác nhanh nhẹn, phía sau mọc ra hai cánh, trên người nó có một vẻ gì đó rất giống ngôi sao. Mộng Tinh Hà vội vàng đuổi theo, nhưng bóng dáng ấy bỗng nhiên biến mất. Hắn đành phải đi tiếp, quay trở lại bộ lạc phần đó, gặp hai người không nói lời nào. Cố Bạch Thủy nhìn biểu lộ kỳ lạ trên mặt Mộng Tinh Hà, rồi chỉ lên đầu hắn. Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mây đen dày đặc sụp xuống, một bóng dáng khổng lồ bao trùm tất cả, không thể dùng lời lẽ để miêu tả. Những xúc tu bay tán loạn, thân hình chập chờn. Mây đen phía sau dường như là một con quái vật với vô số xúc tu, giống như một cây liễu. Mộng Tinh Hà không kịp nghĩ ra trên trời là thứ gì. Điều duy nhất trong ký ức gần đây có liên quan chính là thi thể không đầu trong Đại Phật Viện. Nó cũng có thân thể và xúc tu trong miệng, chỉ là không lớn như thế này. Mộng Tinh Hà nhíu mày, trầm tư. Cố Bạch Thủy lại lặng lẽ nhìn lên, ánh mắt sáng lên, trong con ngươi lướt qua một tia dị sắc. Đó là bóng dáng của đế liễu, mây đen tụ lại. Món đồ cổ đó phạt đế binh sắp lộ rõ hình dáng. Lôi trì đối với Cố Bạch Thủy có một ý nghĩa đặc biệt. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Bề ngoài hắn tỏ vẻ không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, nghĩ cách nuốt chửng lôi trì vào. Khi không gian xung quanh trở nên u ám, đột nhiên có một vệt sáng lóe lên, nó rất gần, rất gần. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi ánh sáng tỏa ra. Một thiếu nữ đứng đó, đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ nhìn vào bóng dáng cây liễu trong tầng mây. Trong ánh mắt nàng có một hào quang mà Cố Bạch Thủy rất quen thuộc. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút. Cố Tịch nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người kia, thân thể cũng hơi ngừng lại, từ từ quay đầu lại. Hai người họ cố nhìn nhau, không nói gì. Giữa không gian tĩnh lặng, họ ngửi thấy một mùi quen thuộc, giống như là cùng một loại người. Tiếng sấm vang dội, mưa rào xối xả, màn trời phía sau tầng mây tối đen đứng sừng sững như một thần linh khổng lồ. Bóng tối mịt mù, những xúc tu bay loạn, tia chớp lóe lên không ngừng trong bóng tối. Trời đất mênh mông, bao la trên thảo nguyên. Những người dân trong các khu định cư vội vã đuổi dê bò vào chuồng, mặc áo tơi và mũ rộng vành, chật vật khóa chặt cửa sổ, rồi hoảng hốt chạy vào những căn lều ấm áp. Tamayo, con kiến vất vả bò trong nước bùn, chúng chuyển đất, đá cát để xây những ụ lũy quanh tổ, nhằm phòng tránh nước mưa tràn và làm hỏng tổ. Cơn cuồng phong cuốn bay ngọn cỏ, chim ưng con rơi xuống rừng, tất cả sinh linh trên thảo nguyên đều vội vã tránh mưa. Không có ai ngẩng đầu lên nhìn trời. Mọi người và sinh linh đều không thấy, trong màn mây đen dày đặc, ẩn giấu một hình dáng khiến người ta cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Đưa mắt nhìn lên là một vị thần nhìn tất cả sinh linh trên thảo nguyên giống như bị mê hoặc, tự động cúi đầu và né tránh bóng tối trên cao. Chỉ có ba kẻ bất kính, những người phản nghịch, ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy mưu đồ và quyết tâm, nhìn chằm chằm vào thần trên cao. Mộng Tinh Hà nhíu mày suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ điều đó là gì. Cố Bạch Thủy im lặng, trong lòng suy nghĩ phải dùng cách nào để mời vị thần này về. Cố Tịch có vẻ cũng giống như vậy. Ba ánh mắt ấy không có chút kính sợ hay hèn mọn nào, mà chỉ chứa đầy mưu đồ, nhìn chằm chằm vào thần. Kết quả là, mây đen sau hình bóng của thần minh nhận thấy sự hiện diện của ba dị tộc nhân trên thảo nguyên. Nó cảm thấy bị mạo phạm, và ngay lập tức nổi giận. Những xúc tu vạn vẹo, thần giận từ trong mây cuồn cuộn trút xuống phàm trần. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn mây mưa biến thành màu đỏ như huyết tinh. Cơn mưa huyết vũ như thác đổ, từ từ nhuộm đỏ chân trời rồi xối xuống. Mộng Tinh Hải nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cơn mưa huyết vũ, nâng tay phải lên cao. Một vòng hàn khí hình thành trong phạm vi trăm trượng, như một ngôi sao tuyết trắng trên đỉnh đầu, ngăn cản cơn mưa huyết vũ. Khi nước mưa gặp ngôi sao, phát ra tiếng xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, như bị ăn mòn. Tầng mây phía sau khẽ rung lên, như thể không thể ngờ được sức mạnh phản kháng từ Thảo Nguyên lại mạnh mẽ đến vậy. Những xúc tu phía sau nó vung vẩy càng mạnh, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Lúc này, Cố Bạch Thủy vẫn kiên nhẫn quan sát. Bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau mây đen, mơ hồ nhận thấy một điều gì đó không đúng. Vật kia, có phải là lôi trì trong đế liễu không? Tại sao phương thức công kích của nó lại kỳ lạ và yếu ớt như vậy? Cành liễu bay múa trong trời dài đầy mây, rốt cuộc là cành liễu hay là xúc tu thật sự? Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, bởi vì hắn nhận ra một vấn đề. Đế liễu ở chỗ này, vậy lôi trì đi đâu? Dù bầu trời trên cao đầy mây đen, nhưng lại không thấy dấu hiệu của lôi trì, không có sự sáng tạo hay góc cạnh nào của nó. Làm sao họ có thể xuyên qua lôi trì dưới đáy rồi nhìn thấy cây đế liễu kia được? Chẳng lẽ đế liễu lại mọc chân, tự rút ra gốc rễ và chạy ra khỏi lôi trì? Cố Bạch Thủy cảm thấy một chút hoang mang trong lòng, hắn bắt đầu nghi ngờ vật phía sau tầng mây kia rốt cuộc là gì. Mưa máu từ trên trời rơi xuống càng lúc càng dày, từ màu đỏ nhạt dần chuyển sang màu hồng chói mắt. Xa xa nhìn lại, bầu trời trông như bị nhuộm máu, khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mộng Tinh Hà cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hắn từ từ híp mắt lại, nhìn lên phía sau tầng mây, nơi có một cái xúc tu đang nhúc nhích. Đôi mắt hắn sáng lên, và khi cái xúc tu kia vô tình xuyên qua lớp mây đen, để lộ ra một vòng huyết nhục đỏ, cả Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đều đồng loạt sừng lại. Tay áo họ bay lên, thân hình lóe lên một cái, hai bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Mộng Tinh Hà xung quanh cơ thể có mười mấy ngôi sao sáng quấn quanh, ngăn cản huyết vũ, giúp hắn không bị ảnh hưởng mà thoải mái lao lên mây. Cố Bạch Thủy thì sử dụng thần thuật, Sương Nguyệt Thần Hàng, từ thánh địa, bao trùm toàn thân, hóa thành một đạo lưu quang bạc nhẹ, bay lên trời. Hai luồng lưu quang trong dòng mưa máu như chút nước ngược dòng đi lên, chỉ trong một vài hơi thở đã sắp đến gần tầng mây. Nhưng lúc này, một tiếng giống lớn đột nhiên vang lên từ phía sau màn trời. Âm thanh giống như tiếng trâu hay hươu, vang dội, chói tai, mô. Cả Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đều cảm nhận được tác động từ tiếng giống này. Cơ thể bỗng dưng đình trệ giữa không trung. Ngay sau đó, trước mắt họ, trên tầng mây phía sau cây liễu, vốn là không gian trống không, bỗng nhiên, một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện. Ánh mắt Cố Bạch Thủy biến đổi, hắn nhận ra sau lớp mây kia chắc chắn không phải là đế liễu. Mộng Tinh Hà sắc mặt trở nên lạnh lùng như nước, hắn dường như đã đoán ra điều gì. Khí tức ngôi sao trong người hắn bỗng nhiên bùng nổ. Tốt tốt tốt tốt, ta không ngờ trên đời này lại có người có thể để cho thứ này lọt qua. Xem ra những kẻ tham tài mà không muốn sống quả thật muốn thử sức tưởng tượng. Cố Bạch Thủy nghe những lời này cũng xác nhận suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu khổng lồ phía sau lớp mây, rồi nhìn về phía những cái sừng vuông vức cực lớn trên đầu nó. Cảm giác kỳ quái trong lòng ngày càng dày đặc. Bốn chân ra, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải nó đã chạy vào khu rừng hoàng hôn rồi sao? Sao lại biến thành hình dạng này? Hắn không kịp suy nghĩ thêm thì hai vòng tinh hồng sắc như trăng tròn của con người từ sau lớp mây đen lấp lóe lên. Một cảnh tượng hỗn loạn và méo mó, nhưng có gì đó không giống trong đứa con người đỏ rực ấy, dường như đã mất đi tất cả thần trí, trở nên trống rỗng và mờ mịt. Trong đôi mắt đỏ tươi ấy, Mộng Tinh Hà bỗng nhiên biến mất, thân thể như tan biến vào không khí, tàn ảnh lóe lên. Mộng Tinh Hà yên lặng đi tới dưới tầng mây, khoảng cách giữa hắn và thứ sinh vật kỳ dị trên trời như thể có thể chạm tay đến. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, thấy Mộng Tinh Hà đưa tay ra, hắn lập tức phải xuyên qua tầng mây, đi lên trời. Một bóng tối khổng lồ bao phủ ngay trên đầu Mộng Tinh Hà. Những xúc tu màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập vào thân thể Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà như một thiên thạch rơi xuống, đập mạnh xuống Thảo Nguyên, tạo ra một cái hố sâu, khiến cỏ cây bay tán loạn. Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, không nói gì mà lắc đầu. Đột nhiên, một cơn gió cực lớn từ trên cao gào thét lao xuống. Cố Bạch Thủy nhanh chóng thực hiện một thủ quyết. Ánh trăng trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra một tầng lụa mỏng, lấp lánh như nước, giúp hắn tránh được một xúc tu khổng lồ khác. Xúc tu đập xuống ngay trước mặt Cố Bạch Thủy, trên đó cháy đen, vỡ ra, thịt nát rơi vào mắt hắn, tràn ngập mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, quay người lại và biến thành một luồng sáng, bay lên. Những xúc tu đỏ thẫm trong mây đen đan xen nhau, ngăn cản đường đi của hắn, nhưng luồng sáng bạc của Cố Bạch Thủy giống như cá bơi trong nước, trơn trượt và tán loạn. Dù có vài xúc tu vươn ra tạo thành một lưới lớn, như mưa rơi xuống, luồng sáng vẫn xuyên qua, tan biến vào không gian, rồi lại xuất hiện ở nơi khác. Với thế tiến thoái linh hoạt, Cố Bạch Thủy rất nhanh đã vượt qua chướng ngại vật, xuyên qua mây đen và sương mù, đến được biển mây trên cao. Hắn dừng lại, nhưng không nhìn thấy bất kỳ quái vật khổng lồ nào như dự đoán. Không có lôi trì, không có cây liễu, không có sinh vật bốn chân và cũng không có thân thể đầy xúc tu. Nơi này không có gì, chỉ có một mảnh hư vô. Cố Bạch Thủy ngây ra một lúc rồi bên tai vang lên một giọng nữ mơ hồ, như đến từ hư vô. Nàng nói, mưa tạnh rồi, ngươi đến chậm. Cố Bạch Thủy đột ngột quay đầu, thấy một đám mây trong suốt hình người, đang liên tay cầm một vật gì đó. Ầm ầm, cả bầu trời chợt rung chuyển, lôi hải bao phủ tất cả.